Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 90 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, Diệp Quan mở hai mắt ra, trong hai mắt là một biển máu. Hắn đột nhiên rút kiếm chém. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, mà một kiếm này hội tụ hai loại lực lượng huyết mạch. Hai người đều phát ra một kích mạnh nhất của chính mình. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang vang vọng ầm ầm. Ngay sau đó, từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ khuếch tán ra bốn phía. Nhưng vào lúc này, Tượng Thần lại là đánh một quyền về phía Diệp Quan. Một quyền cuối cùng. Một quyền này ra, Tượng Thần trực tiếp trở nên mờ đi. Nhưng uy lực của một quyền này so một quyền vừa rồi kia còn mạnh hơn, còn muốn bá đạo hơn. Diệp Quan đang lùi lại nhìn thấy một quyền này đánh đến. Không dành để ý sự khó chịu trong người, hắn khẽ động tâm niệm. Trong cơ thể tuôn ra vô số kiếm ý. Sau đó hóa thành từng đạo kiếm quang chém về phía một quyền kia. Vào giờ khắc này, mảnh tinh không đen nhánh này bị kiếm quang bao phủ. Vô số kiếm quang cùng với quyền ý va chạm xé rách. Từng cỗ lực lượng đáng sợ hóa thành từng cỗ sóng xung kích không ngừng đãng đi bốn phía. Toàn bộ tinh hà bừa bộn khắp nơi. Cứ như vậy, qua rất lâu, cỗ lực lượng gió lốc mới dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan cùng với Bắc Phong cách xa nhau mấy vạn trượng. Một người một thú đối mặt xa xa. Sắc mặt của Diệp Quan trắng bệch, toàn thân rạn nứt thành hình mạng nhện. Máu tươi tràn ra trong cơ thể thì lại bị chính hắn nuốt chửng ở đối diện hắn. Tình huống của Bắc Phong cũng có chút không tốt. Sắc mặt của gã tái nhợt vô cùng. Trên thân cũng có mấy chục đạo vết kiếm. Mặc dù không sâu, nhưng kiếm của Diệp Quan xác thực đã có thể phá phòng ngự của gã. Dù sao cũng được hai loại lực lượng huyết mạch gia trì. Bắc Phong nhìn Diệp Quan phía xa, vẻ mặt có chút khó coi. Theo gã thấy, Diệp Quan biến thái nhất không phải lực lượng huyết mạch mà là năng lực tự lành kia. Nếu không có năng lực tự lành kinh khủng kia, Diệp Quan cũng đã sớm mất đi sức chiến đấu. Cái tên này chính là đánh không chết, trừ phi giết chết trong một đòn. Nghĩ đến đây, trong lòng Bắc Phong lập tức dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Bởi vì gã căn bản không có biện pháp giết chết Diệp Quan trong một đòn. Gã chưa từng nghĩ tới. Chính mình vậy mà vào lúc đối mặt với một vị đế quân cảnh lại vô lực như thế. Dĩ nhiên, Diệp Quan trong thời gian ngắn cũng không làm gì được gã. Nhưng gã biết rõ, cứ tiếp tục như thế, sẽ rất bất lợi đối với gã. Đúng lúc này, thương thế toàn thân Diệp Quan đã khôi phục cơ bản. Nhìn thấy một màn này, Bắc Phong lập tức nhíu chặt mày. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Phong, lại đến, dứt lời. Hắn một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía Bắc Phong. Một kiếm này càng thêm bá đạo. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới, Bắc Phong cũng một lần nữa vọt về phía hắn. Đánh đến bây giờ, hai bên chỉ có thể có một người sống sót. Mà ngay tại lúc này, người nào cũng không thể sợ. Người nào sợ người đó yếu thế, sẽ có tai họa ngập đầu. Bởi vậy, lúc này chỉ có thể chiến đến cùng. Cứ như vậy, Diệp Quan cùng với Bắc Phong điên cuồng đại chiến. Hai người mỗi một kiếm mỗi một quyền đều vận hết toàn lực. Thời không bốn phía không ngừng vỡ nát yên diệt. Cuối cùng càng là trực tiếp bị lực lượng của hai người triệt để xóa đi. Mà theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thần trí của Diệp Quan cũng là càng ngày càng không thanh tỉnh. Cùng lúc đó, chiến lực của hắn thì là càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, hắn tại lúc chính diện cứng đối cứng cùng với Bắc Phong đã không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bắc Phong thì càng đánh càng nóng, bởi vì gã phát hiện ra Diệp Quan khôi phục thương thế thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mức khiến cho gã cảm thấy không bình thường. Tiếp tục đánh như vậy, gã sẽ bị thiếu niên trước mắt này mạnh mẽ mài chết. Mà nếu như bị một vị đế quân cảnh đánh bại, vậy gã sẽ bị hết thảy yêu thú cổ hoang chi địa chế giễu cả một đời. Đây là chuyện gã tuyệt đối không thể nhịn. Nghĩ đến đây, trong lòng của gã đột nhiên đọc thầm một đoạn chú ngữ cổ lão. Sau một khắc, một đạo hư ấn đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể gã. Ầm, trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp bị đạo hư ấn kia chấn bay ra ngoài. đạo hư ấn kia hóa thành từng đạo thần quang xoay quanh trong tinh không. Vô số dây xích lít nha, lít nhít dũng mãnh lao tới chỗ khu vực của Diệp Quan. Sau đó trong nháy mắt phong tỏa chỗ khu vực của Diệp Quan. Vào giờ khắc này, Diệp Quan cũng không còn cách nào động đậy. Thần vật thần đạo cảnh. Hơn nữa còn là thần vật có thần tính. Nhìn thấy một màn trước mắt này, Diệp Quan cau mày. Ngươi muốn dùng ngoại vật đúng không? Bắc Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi cũng có thể dùng. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Ban đầu ta còn có chút gánh nặng trong lòng. Nhưng nếu ngươi đã nói như vậy. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Ở trong nháy mắt Diệp Quan nắm chặt thanh huyền kiếm, hắn trực tiếp vung kiếm. Xùy. Những dây xích quấn ở chung quanh hắn trực tiếp bị chém vỡ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Bắc Phong kịch biến trong nháy mắt. Mà lúc này, Diệp Quan đã hóa thành một đạo kiếm quang giết tới trước mặt gã. Một kiếm này khác với tất cả những kiếm trước đó. Một kiếm này đánh tới, trực tiếp khiến cho lông tơ gã dựng thẳng, toàn thân rét run, khí tức tử vong bao trùm. Bắc Phong không có lựa chọn lại cứng đối cứng, thân hình gã run lên, đột nhiên nhanh chóng lùi về phía sau. Xùy, một kiếm này của Diệp Quan chém vào hư không. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Phong ở ngàn trượng bên ngoài, lông mày không khỏi nhăn lại. Bắc Phong gắt gao nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Ngươi đây là kiếm gì? Diệp Quan bình tĩnh nói. Ba ba kiếm. Thanh huyền kiếm. Bắc Phong nhíu mày. Ngay vào lúc gã nghi hoặc, Diệp Quan lại là một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía gã. Trong lòng Bắc Phong hoảng hốt, không còn dám cứng đối cứng. Thân hình ngay lập tức run lên, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang tan biến ở phần cuối tinh không phía xa. Nhìn thấy Bắc Phong chạy trốn, Diệp Quan lặng yên không nói. Hắn không có lựa chọn đuổi theo, bởi vì hắn biết rõ, loại cường giả cấp bậc như Bắc Phong, đối phương nếu như muốn chạy trốn, hắn căn bản không có biện pháp gì. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong cơ thể hắn vào giờ phút này bị hai cỗ lực lượng huyết đáng sợ mạch tràn ngập, không thể phát tiết, rất khó chịu. Hắn bây giờ muốn chiến đấu. Thế là, hắn nghĩ tới Nhị Nha. Diệp Quan đã có chút mất lý trí, lập tức nói, Nhị Nha, đi ra đánh một trận. Lúc này, Nhị Nha xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Tiểu Bạch nhìn Diệp Quan, con mắt nháy nháy, rất khiếp sợ. Nhị Nha nhàn nhạt nhìn Diệp Quan. Chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Xác định. Nhị Nha trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan vội vàng thu hồi thanh huyền kiếm, đổi thành kiếm ý. Hắn vẫn sợ làm bị thương Nhị Nha. Nhưng sau một khắc, hắn liền hối hận. Ầm. Hắn còn chưa phản ứng lại chính là cảm giác phần bụng như bị chùy đánh. Sau đó cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt, thân thể hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà vào sau khi bay ra ngoài, Diệp Quan còn chưa phản ứng lại chính là cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng giết tới một lần nữa. Diệp Quan, phanh phanh phanh phanh, rất nhanh. Giữa sân vang lên từng đạo thanh âm trọng kích, rất nhanh. Thanh âm cầu xin tha thứ của Diệp Quan vang vọng ở trong sân. Nhị Nha cô nãi nãi, đừng đánh nữa. Nghe được Diệp Quan cầu xin tha thứ, Nhị Nha lúc này mới dừng tay. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan nằm trên mặt đất, hấp hối. Trực tiếp bị đánh phát mộng. Diệp Quan hết sức nghi hoặc. Thực lực của Nhị Nha làm sao mạnh như thế? Có lúc thoạt nhìn cũng chỉ bình thường. Nhưng lúc chính mình đánh với nàng, lại bị hành hung. Không khoa học. Nhị Nha xuất ra một cây mứt quả liếm liếm. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan hấp hối trước mặt. Thực lực còn chưa đủ, phải cố gắng lên. Diệp Quan. Tiểu Bạch bay đến trên ngực Diệp Quan. Sau đó lấy ra một thứ đồ vật không rõ bỏ vào trong miệng Diệp Quan. Diệp Quan còn chưa phản ứng lại. Chính là cảm giác được toàn thân bị một cỗ năng lượng thần bí bao bọc. Qua trong giây lát, thương thế toàn thân hắn khôi phục trong nháy mắt. Không chỉ như thế, hắn còn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Diệp Quan nhìn về phía Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút. Đó là cái gì? Tiểu Bạch hưng phấn quơ chảo nhỏ. Diệp Quan nhìn không hiểu, nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha bình tĩnh nói. Đó là kẹo que. Hả? Diệp Quan mặt mũi tràn đầy phát mộng. Tiểu Bạch cũng là phát mộng. Nhị Nha đưa tay ôm Tiểu Bạch, nói nhỏ. Đừng nói cho hắn, bằng không, hắn sẽ ngày ngày nhớ thương. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, cái hiểu cái không. Diệp Quan hỏi trong lòng, Tháp gia, nàng nói cái gì? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, nếu bắt ta lựa chọn ngươi và các nàng, ta lựa chọn các nàng, Diệp Quan. Đừng nói là giữa Diệp Quan và các nàng, coi như là ở trước mặt nhân gian kiếm chủ cùng với Thanh Sam kiếm chủ. Nó cũng chọn Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha. Hai tiểu tổ tông này là thật sự không thể đắc tội, bằng không. Các nàng sẽ chỉnh ngươi không có thương lượng. Diệp Quan bất đắc dĩ, chỉ có thể chữa thương thật tốt trước. Đại chiến cùng với Bắc Phong, thương thế của hắn còn không phải đặc biệt nghiêm trọng. Thế nhưng bị Nhị Nha đánh một trận, thật sự là suýt nữa đánh nát hắn. Nhị Nha thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan chữa thương. Sau đó ôm Tiểu Bạch trở về bên trong tháp nhỏ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Quan triệt để khôi phục thương thế. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Người tới chính là Trấn tộc Trấn Nam Tuyết. Nhìn thấy Trấn Nam Tuyết, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Nam Tuyết cô nương, ngươi. Trấn Nam Tuyết trầm giọng nói. Ngươi vậy mà đánh bại Bắc Phong. Nàng vẫn đang một mực âm thầm chú ý Diệp Quan. Bởi vì nàng biết, cổ hoang chi địa khẳng định sẽ đến tìm Diệp Quan. Nếu như Diệp Quan không thể còn sống, như vậy chuyện hợp tác giữa bọn hắn tự nhiên cũng là hóa thành hư ảo. Bởi vậy, nàng vẫn là hy vọng thế lực phía sau Diệp Quan thật sự có thể ngăn cản được cổ hoang chi địa trả thù. Mà nàng không có nghĩ tới là vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này vậy mà đánh bại Bắc Phong. Phải biết, Bắc Phong thế nhưng là cường giả thần đạo cảnh thần tính sáu thành khủng bố. Diệp Quan lắc đầu, mưu lợi. Hắn biết rõ, hắn sở dĩ có thể chiến thắng Bắc Phong hoàn toàn là dựa vào Thanh Huyền kiếm, bằng không, hắn mong muốn đánh bại đối phương vẫn là vô cùng khó khăn. Một trận chiến này cũng làm cho hắn hiểu được thực lực của hắn bây giờ. Cường giả thần tính sáu thành chính là cực hạn trước mắt của hắn. Nếu là bảy thành, hắn khẳng định đánh không lại. Cho dù tăng thêm Thanh Huyền kiếm, cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Liền giống như bây giờ, hắn coi như tăng thêm Thanh Huyền kiếm, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Nhị Nha. Bởi vậy, hắn cũng không cho rằng có Thanh Huyền kiếm liền chính là vô địch. Trấn Nam Tuyết khẽ lắc đầu. Bắc Phong chính là đệ nhất chiến tướng dưới trướng Bắc Tề Vương, chiến lực vô cùng đáng sợ. Ta không nghĩ tới ngươi lại có thể đánh bại gã. Diệp công tử, ta vẫn đã đánh giá thấp ngươi. Diệp Quan cười nói. Ngươi đến tìm ta thế, nhưng là có chuyện gì? Trấn Nam Tuyết gật đầu. Ta cơ bản đã xử lý tốt sự tình đạo thị. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Chẳng qua bây giờ có một vấn đề. Đó cũng là bởi vì trước đó, ngươi giết rất nhiều người quản lý đạo thị. Bởi vậy, hiện tại nhiều vị trí quản lý đạo thị xuất hiện chỗ trống. Nhân thủ không đủ. Diệp Quan gật đầu. Chuyện này ta đã biết. Ngươi yên tâm. Đến lúc đó sẽ có người tới tiếp nhận. Trấn Nam Tuyết có chút hiếu kỳ. Có người tới. Diệp Quan gật đầu. Những vị trí quản lý hạch tâm kia khẳng định phải do người của mình đảm nhiệm mới được. Bởi vậy, hắn không có giao quyền lợi này cho Trấn Nam Tuyết. Trấn Nam Tuyết khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Nàng rất rõ ràng. Diệp Quan chắc chắn sẽ không để cho nàng an bài người của chính mình tới đảm nhiệm những vị trí quản lý kia. Diệp Quan đột nhiên nói, Nam Tuyết cô nương, loại yêu tướng giống như Bắc Phong này, cổ hoang chi địa có khoảng chừng bao nhiêu? Trấn Nam Tuyết trầm giọng nói. Dưới trướng mỗi một vị yêu vương, chí ít có hai vị yêu tướng. Mà mỗi vị yêu tướng, ít nhất là thần tính sáu thành. Nghe đến nơi này, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Xem ra, chính mình vẫn còn đánh giá thấp cổ hoang chi địa này. Yêu tướng đều ít nhất là thần tính sáu thành. Như vậy yêu vương thì sao? Còn có vị yêu thần kia? Mẹ nó, phải gọi người. Nghĩ đến đây, Diệp Quan nói trong lòng, Nhị Nha, có thể liên hệ với đám người mẫu thân không? Khoảng cách quá xa, truyền âm phù của hắn đã không có tác dụng. Bởi vậy, chỉ có thể tìm Nhị Nha hỗ trợ. Nghe được Diệp Quan, Nhị Nha lập tức có chút cả kinh. Liên hệ với các nàng làm cái gì? Diệp Quan chân thành nói. Có một thế lực rất mạnh mẽ muốn tới đánh ta. Ta phải gọi thêm một chút giúp đỡ. Nhị Nha thở dài một hơi trong lòng. Sau đó có chút bất mãn. Cháu trai, ta phải nói cho ngươi biết, có ta đi theo ngươi, còn có người có thể khi dễ người hay sao? Ngươi cứ thoải mái gây tai họa, ta sẽ giải quyết. Diệp Quan có chút xấu hổ, lời nói này. Nhị Nha lại nói, mẫu thân ngươi trước đó còn hỏi ta ngươi ở bên này như thế nào. Ta đã hồi phục nàng. Ngươi ở bên này sống rất tốt, bảo nàng không cần lo lắng. Tóm lại, có ta đi theo ngươi, ngươi cứ thoải mái gây tai họa. Diệp Quan yên lặng. Nhị Nha là rất biết đánh nhau. Thế nhưng, Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch cũng không phải đặc biệt đáng tin cậy. Hai tiểu tổ tông này có đôi khi ngay cả người mình cũng đều ố. Nhưng Nhị Nha đã nói như vậy, hắn cũng không tiện lại gọi người. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan gật đầu nói, cũng đúng. Có Nhị Nha ngươi ở đây, ta cần sợ người nào? Ta người nào cũng không sợ, coi như cha già đến, ta cũng dám đánh ông ta. Nhị Nha cười nói, đến lúc đó ta sẽ nói cho Tiểu Huyền Tử. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Lúc này, Trấn Nam Tuyết ở một bên đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi mặc dù đánh bại Bắc Phong thần tướng, nhưng Cổ Hoang chi địa chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đối với bọn hắn mà nói, hành động của ngươi đã đánh mặt bọn hắn. Mà đối với loại thế lực lớn này mà nói, mặt mũi so với mệnh đều trọng yếu hơn. Bởi vậy, tiếp theo, Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Trấn Nam Tuyết hỏi, người trong nhà ngươi. Diệp Quan trầm giọng nói, Nam Tuyết cô nương, ngươi có thể điều động hệ thống tình báo của trấn tộc các ngươi không? Trấn Nam Tuyết do dự một chút, sau đó nói, chỉ có thể điều động một bộ phận nhỏ. Ngươi là muốn ta giúp ngươi nhìn chằm chằm Cổ Hoang chi địa. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Trấn Nam Tuyết gật đầu. Chuyện này không thành vấn đề. Ta sẽ phái người nhìn chằm chằm bọn hắn. Nếu phía bọn hắn có động tĩnh gì, ta sẽ tùy thời thông chi ngươi. Chẳng qua, nếu như yêu vương của bọn hắn đích thân đi ra, người của ta khẳng định không có cách nào. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiểu được. Trấn Nam Tuyết lại nói, đạo thị đã sắp khai trương, người của ngươi phải nhanh chóng đến mới được. Còn có. Nói xong, nàng cầm một bản sổ sách đưa cho Diệp Quan. Bản sổ sách này ghi chép hết thảy tài vật cất giữ tại khố phòng đạo thị hiện tại. Dĩ nhiên, phần lớn đều không thể điều động, bởi vì từng đạo thị cần vốn quay vòng. Ngươi xem một thoáng, có được sự hiểu rõ cụ thể đối với những gì đạo thị chúng ta nắm giữ bây giờ. Diệp Quan thu hồi sổ sách, sau đó nói, tiếp theo phía đạo thị tạm thời đều do ngươi an bài về phần người quản lý. Do ta an bài. Trấn Nam Tuyết khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sau khi Trấn Nam Tuyết rời đi, Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó tiến vào bên trong tháp nhỏ. Mà ở một bên khác, hai người đang nhìn chăm chú Diệp Quan tiến vào tháp nhỏ. Chính là nữ tử váy trắng cùng với nhân gian kiếm chủ. Nhân gian kiếm chủ ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thương khung nơi xa, nói khẽ, Cổ Hoang chi địa. Ở bên cạnh hắn, nữ tử váy trắng bình tĩnh nói, Diệt Không. Nghe được lời của nữ tử váy trắng, nhân gian kiếm chủ sững sờ. Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói, ta tùy thời đều có thể. Nhân gian kiếm chủ lắc đầu cười một tiếng. Trước tiên không vội, tạm thời nhìn một chút. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Im. Nhân gian kiếm chủ đột nhiên có chút hiếu kỳ. Thanh Nhi, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng vuốt vuốt lọn tóc bị gió thổi bên tai, bình tĩnh nói. Nói vô địch, có chút khiêm tốn. Nhân gian kiếm chủ. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía nhân gian kiếm chủ. Tin tưởng không? Nhân gian kiếm chủ cười ha ha một tiếng. Tin. Nữ tử váy trắng hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Nhân gian kiếm chủ ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu nhất tinh không, nói khẽ. Kẻ địch của tiểu tử kia có chút nhiều. Một đường đi theo, y phát hiện ra, địch nhân của Diệp Quan là càng ngày càng nhiều, hơn nữa là càng ngày càng mạnh. Y thật sự là có chút không thể yên lòng. Chẳng qua y cũng rõ ràng, cũng không thể một mực đi theo như thế. Nhân gian kiếm chủ nắm chặt tay nữ tử váy trắng, nói khẽ. Sau khi giải quyết chuyện nơi đây, chúng ta liền đi. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Im. Diệp Quan sau khi trở lại tháp nhỏ, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại, tĩnh khí ngưng thần. Trận chiến trước đó kia làm cho hắn có rất nhiều cảm ngộ. Thời không trồng chất cùng với Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đều tăng lên. Bởi vì ở dưới tình huống không có Thanh Huyền kiếm gia trì, Hai môn kiếm kỹ này đối với cường giả thần tính 6 thành căn bản không tạo được uy hiếp gì. Mà ở trong khoảng thời gian này, hắn một mực đang đề thăng cảnh giới cùng với kiếm đạo. Nhưng môn kiếm kỹ này làm thế nào cũng không thể tăng lên. Môn kiếm kỹ này thế nhưng là kiếm kỹ loại hình trưởng thành là có thể tiếp tục tăng lên. Mà mục đích hiện tại của hắn chính là đề thăng uy lực bản thân của hai môn kiếm kỹ này. Thời không trồng chất. Bản chất của nó chính là thân hóa muôn vàn thời không. Xuất kiếm tại mỗi một thời không. Sau đó trồng chất đến thời không hiện tại. Bản chất chính là trồng chất. Mà hắn đã có thể thi triển hai lần thời không trồng chất. Đây là cực hạn của hắn lúc trước. Nhưng bây giờ, hắn muốn đột phá một lần nữa. Nếu như có thể thời không trồng chất liên tục hai lần, vậy khẳng định liền có thể ba lần, bốn thành, thậm chí là năm lần. Nghĩ đến liền làm. Sau đó ở trong thời gian tiếp theo, Diệp Quan bắt đầu điên cuồng tu luyện kiếm kỹ tự thân. Hơn nữa vào lúc tu luyện kiếm kỹ, hắn cũng không vận dụng bất kỳ lực lượng huyết mạch cùng với ngoại lực nào. Cũng chỉ dùng vô địch kiếm ý của bản thân. Đáng giá nói chuyện chính là trải qua lần chiến đấu này, hắn phát hiện ra vô địch kiếm ý của hắn vậy mà cũng nhận được gia tăng lớn. Ở một bên khác, Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch đang chỉ dạy Ngao Thiên Thiên chiến đấu. Nhị Nha đang chỉ dạy Ngao Thiên Thiên đủ loại kỹ xảo chiến đấu. Ngao Thiên Thiên cũng đã từng chiến đấu rất nhiều, tăng thêm đã từng học với An Võ Thần. Bởi vậy, kinh nghiệm chiến đấu của nàng là phi thường phong phú, đặc biệt là ở phương diện sử dụng lực lượng. Mà ở dưới sự chỉ dạy của Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch, thực lực của Ngao Thiên Thiên tăng lên cũng là phi thường cấp tốc. Không chỉ như thế, nàng hiện tại đã đạt đến tổ cảnh đỉnh phong, cách nhân đạo cảnh chỉ thiếu chút nữa. Trọng yếu nhất chính là Tiểu Bạch lại tăng cường trang bị cho Ngao Thiên Thiên. Đúng vậy, Ngao Thiên Thiên hiện tại là toàn thân thần trang. Nếu như Diệp Quan không cầm Thanh Huyền kiếm, hắn khẳng định là đánh không lại Ngao Thiên Thiên toàn thân thần trang. Vào một ngày, bên trong một mảnh tinh không, Ngao Thiên Thiên đột nhiên nhìn về phía Nhị Nha trước mặt. Nhị Nha tiền bối, ngài có phải hay không ẩn giấu thực lực của bản thân? Ở trong khoảng thời gian đối luyện với Nhị Nha này, nàng phát hiện ra thực lực của Nhị Nha có chút không bình thường. Lúc đánh với người ngoài, thực lực giống như cũng chỉ như thế. Thế nhưng lúc đánh người một nhà, thực lực quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, bình tĩnh nói, không có. Ngao Thiên Thiên có chút hoài nghi. Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi cảm thấy cái thế giới này cần một cái trật tự không? Ngao Thiên Thiên gật đầu, cần. Một đường đi tới, mỗi một địa phương đều là cường giả vi tôn, rất loạn. Nhị Nha lại là lắc đầu, ta cảm thấy vật trật tự này có hay không cũng đều được, ngược lại ta rất mạnh, không ai có thể khi dễ ta. Mà người có thể khi dễ ta, vậy trật tự gì cũng không quản được đối phương. Ngao Thiên Thiên trừng mắt nói, còn có người có thể khi dễ ngươi. Nhị Nha nói, có hai người. Ngao Thiên Thiên tự nhiên không có hỏi là hai người nào. Dạng đề tài này không nên trò chuyện nhiều, phải đổi cái khác. Ngao Thiên Thiên nói, thế nhưng Tiểu Quan hắn muốn sáng lập trật tự. Nhị Nha gật đầu, ta biết. Ngao Thiên Thiên do dự một chút, sau đó nói, ngươi không hy vọng mảnh thế giới này có trật tự, nhưng lại giúp hắn. Vì sao? Nhị Nha nói, bởi vì hắn là người một nhà. Ngao Thiên Thiên sửng sốt. Nhị Nha nói một cách đương nhiên, người một nhà khẳng định là phải giúp. Ngao Thiên Thiên mỉm cười, không thể không nói, người Dương gia đối với Tiểu Quan là thật sự tốt. Dĩ nhiên, đối với nàng cũng rất tốt. Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật cần trật tự chính là kẻ yếu, cường giả chân chính. Chính mình là trật tự, tựa như cha Tiểu Quan, ông nội hắn còn có cô hắn. Trật tự đối với bọn họ mà nói, có hay không có cũng đều không có gì khác nhau. Bởi vì cho dù có, cũng không quản được bọn hắn. Ngao Thiên Thiên có chút không hiểu. Như vậy, vì sao bọn họ còn muốn để cho Tiểu Quan đi sáng lập một loại trật tự? Nhị Nha chân thành nói, rèn luyện. Ngao Thiên Thiên trầm giọng nói, rèn luyện. Nhị Nha gật đầu, ngươi không cảm thấy Tiểu Quan cần rèn luyện sao? Ngao Thiên Thiên nói khẽ, cần. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói, thân ở loại gia tộc này là một loại may mắn, nhưng cùng lúc cũng là một loại bất hạnh. bởi vì bậc cha chú của hắn đều rất mạnh. Hắn đã định trước không thể trở thành nhị đại chân chính. Hơn nữa, bọn hắn đối với hắn có kỳ vọng rất cao, hy vọng hắn đi ra một con đường hoàn toàn mới. Ngao Thiên Thiên hơi nghi hoặc một chút. Con đường hoàn toàn mới. Nhị Nha gật đầu. Nhân, tính. Ngao Thiên Thiên trầm giọng nói. Ta biết, đến thần đạo cảnh, liền phải bắt đầu tu luyện thần tính, tiểu quan hắn. Nhị Nha nói. Hắn không thể tu luyện thần tính. Đến lúc đó sẽ có người tới dạy hắn. Ngao Thiên Thiên có chút hiếu kỳ. Người nào? Nhị Nha cúi người ở bên người Ngao Thiên Thiên thấp giọng nói một câu. Ngao Thiên Thiên ngạc nhiên. Lại có thể là... Nhị Nha gật đầu. Ngao Thiên Thiên im lặng không nói. Nhị Nha nói. Tiểu quan đi đường trước đây hơi vội vàng, nhưng gần đây, hắn đang đi rất vững chắc. Chờ sau khi hắn đạt đến thiên đạo cảnh, hắn liền phải đi một con đường hoàn toàn mới. Đến lúc đó, hắn có thể chân chính đi con đường của chính mình. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Ngao Thiên Thiên. Các ngươi làm sao còn chưa có động phòng? Ngao Thiên Thiên không nghĩ tới Nhị Nha, đột nhiên hỏi chuyện này. Mặt trong nháy mắt chính là trở nên đỏ bừng. Nhị Nha chân thành nói. Ngươi cùng với hắn động phòng, các ngươi không chỉ có thể dung hợp với nhau tốt hơn. Hơn nữa, ngươi còn có thể có được đại đại tăng lên. Bởi vì cháu trai có được 3 loại lực lượng huyết mạch. Ngươi có khả năng mượn dùng lực lượng huyết mạch của hắn để thăng chính mình. Ngao Thiên Thiên hơi hơi cúi đầu. Sau này hãy nói đi. Loại chuyện này, nàng tự nhiên ngượng ngùng chủ động. Mà Diệp Quan ở trong khoảng thời gian này, không phải bận bịu chiến đấu thì chính là bận bịu tu luyện. Căn bản không có thời gian suy nghĩ những chuyện này. Nhị Nha thản nhiên liếc mắt nhìn Ngao Thiên Thiên. Sau đó nói. Có cần hạ dược hắn không? Ngao Thiên Thiên. Cuối cùng, ở dưới sự phản đối mãnh liệt của Ngao Thiên Thiên, Nhị Nha chỉ có thể coi như thôi. Kỳ thật, Nhị Nha muốn hạ dược tiểu quan tử, cũng không có ý đồ khác, chỉ là cảm thấy thú vị. Nhìn thấy Nhị Nha gật đầu, Ngao Thiên Thiên lập tức thở dài một hơi, bởi vì nàng biết, Nhị Nha này là sự tình gì cũng đều làm được. Hạ dược, nghĩ đến chỗ này, Ngao Thiên Thiên không khỏi lắc đầu cười một tiếng, đừng nói, còn giống như rất thú vị. Nhị Nha đột nhiên nói, xông vào nhân đạo cảnh đi. Ngao Thiên Thiên thu hồi suy nghĩ, sau đó gật đầu. Tiếp tục tu luyện, tại cổ hoang chi địa, bên trong Bắc Tề Sơn Mạch. Bắc Phong đứng ở một chỗ trong đại điện, gã cung kính đúng đấy, ở trước mặt gã cách đó không xa, là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào rộng lớn. Hai đầu lông mày mang theo một cỗ bá khí không giận tự uy. Người này chính là Bắc Tề Vương, một trong 4 đại yêu vương cổ hoang chi địa. Bắc Tề Vương nhìn chằm chằm Bắc Phong. Người đánh thua. Vẻ mặt của Bắc Phong có phần khó coi. Đúng vậy. Trên tay người này có một thanh thần kiếm. Thanh thần kiếm kia có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của ta. Không thể không nói, gã cũng là có chút biệt khuất. Mặc kệ Diệp Quan cầm là cái gì. Gã bị một vị cường giả đế quân cảnh đánh bại. Chuyện này đã định trước gã sẽ trở thành trò cười tại cổ hoang chi địa. Nhưng không có cách nào. Gã vẫn là quyết định trở về báo cáo tình hình thực tế. Bởi vì gã phát hiện ra, thiếu niên kia xác thực không đơn giản. Lai lịch khẳng định cũng vô cùng không tầm thường. Gia tộc bình thường căn bản bồi dưỡng không ra loại thiên tài yêu nghiệt này. Bắc Tề Vương chậm rãi đứng dậy. Hẳn là thần nhất lưu cho hắn. Thần nhất. Bắc Phong yên lặng. Người này thế nhưng là một người vô cùng ghê gớm. Thần nhất thời đại. Cho dù là cổ hoang chi địa, cũng đều phải cúi đầu. Không có cách nào. 10 thành thần tính. Chuyện này thật sự là quá bất hợp lý. Mà hiện tại bọn hắn có thể điều tra được chính là Diệp Quan là người thừa kế của thần nhất. Bắc Phong đột nhiên nói. Truyền thần giã. Một lão giả lui xuống rất nhanh. Thần giã đi vào trong điện. Thần giã nhìn Bắc Tề Vương ngồi ở chủ vị. Trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Hơi hơi thi lễ. Bắc Tề Vương nhìn chằm chằm thần giã. Ngươi đã từng chung đụng với Diệp Quan. Nói một chút về người này. Vẻ mặt của thần giã lập tức trở nên ngưng trọng. Cổ hoang chi địa này thật sự muốn động thủ đối với Diệp Quan. Bắc Phong cũng nhìn về phía thần giã. Gã hiện tại đối với Diệp Quan cũng là có chút hiếu kỳ. Thần giã trầm giọng nói. Lai lịch chân thực của hắn ta cũng không biết. Chẳng qua, người này vô cùng không đơn giản. tuyệt đối không phải người bình thường. Bởi vì bên người hắn còn có một đầu ác thú cùng với linh tổ đi theo. Nói xong, y nhìn về phía Bắc Tề Vương. Y sở dĩ tiết lộ điều này, chính là hy vọng có thể làm cho cổ hoang chi địa bỏ đi suy nghĩ nhằm vào Diệp Quan. Mặc dù y hiện tại đã gia nhập cổ hoang chi địa, nhưng y vẫn là không muốn đối địch với Diệp Quan. Ngoại trừ một chút hữu nghị lúc trước, còn có một nguyên nhân. Đó chính là trực giác nói cho y biết, cổ hoang chi địa thật đúng là không nhất định có thể làm gì được vị Diệp Quan kia. Bắc Tề Vương đột nhiên nói, trong tay Diệp Quan có phải hay không có một bản cổ thư màu đen? Thần Dã nhìn thoáng qua Bắc Tề Vương, y do dự một chút, sau đó gật đầu. Bắc Tề Vương híp hai mắt lại, nghe đồn, cổ thư này chính là bút ký thần nhất lưu lại. Trong đó có phương pháp tu luyện của mỗi một tầng thần tính thần đạo cảnh. Không chỉ như thế, còn có phương pháp tu luyện thần tính mười thành. Nói đến đây, gã đứng lên. Xem ra, ta phải tự mình đi một chuyến. Nghe được Bắc Tề Vương, trong lòng Thần Dã cũng thở dài. Y biết, một chút lợi nhuận tại đạo thị. Cổ hoang chi địa căn bản không phải đặc biệt coi trọng. Thế nhưng truyền thừa thần nhất trên thân Diệp Quan, cổ hoang chi địa khẳng định là sẽ không bỏ qua. Truyền thừa thần nhất, không chỉ cổ hoang chi địa, chỉ sợ là chấn tộc cùng với thần gia đều sẽ có ý tưởng. Bút ký thần nhất lưu lại, đối với người tu luyện mà nói, dụ hoặc thật sự là quá lớn. Bắc Tề Vương sau khi nói xong, hướng về phía trước bước ra một bước, trực tiếp mang theo Bắc Phong biến mất không thấy gì nữa. Gã biết rõ, gã nếu như muốn đạt được bản bút ký thần nhất lưu lại kia, liền phải nhanh chóng. Bởi vì yêu vương khác, cùng với chấn tộc, cùng với thần gia có khả năng cũng sẽ động thủ. Trong điện, Thần Dã khẽ lắc đầu. Y kỳ thật rất muốn khuyên một thoáng. Nhưng y biết, vị yêu vương trước mắt này căn bản sẽ không nghe. Bởi vì ở trong mắt đối phương, Thần Dã y căn bản không có bất luận phân lượng gì. Mà y nếu như mở miệng khuyên bảo, sẽ không những không lấy lòng được, thậm chí còn gặp nguy hiểm. Thần Dã lắc đầu một lần nữa, sau đó quay người rời đi. Tại thần gia, một ngày này, một lão giả mang theo một vị nữ tử trẻ tuổi rời đi thần gia. Lão giả mặc một bộ áo bào đen, râu tóc bạc trắng. Mà nữ tử ở bên cạnh lão thì mặc một bộ váy trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại. Nữ tử đột nhiên nói, đại trưởng lão, ngươi nói Diệp Quan sẽ đưa bản bút ký kia cho chúng ta sao? Lão giả bình tĩnh nói, sẽ không. Nữ tử nhìn về phía lão giả lại nói, không sao, chúng ta có thể cướp. Nữ tử yên lặng. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mặt không biểu tình. Đồ vật trong thiên hạ, người có thực lực sẽ có được. Nữ tử đột nhiên hỏi, đại trưởng lão, lúc trước thần nhất vì sao rời khỏi thần gia? Vẻ mặt của lão giả đột nhiên trở nên có chút khó coi. Nữ tử nhìn lão giả, chờ đợi câu trả lời. Kỳ thật, thần nhất vì sao rời khỏi thần gia, người thế hệ tuổi trẻ thần gia bây giờ cũng không biết. Mà tại thần gia này, chuyện này có thể nói là một cái cấm kỵ. Cấm kỵ mà không ai dám đề cập. Bởi vậy, rất nhiều người chỉ biết là thần nhất, nhân vật trong truyền thuyết này đến từ thần gia. Nhưng cũng không biết thần nhất lúc trước tại sao lại rời khỏi thần gia. Lão giả dường như nhớ lại chuyện từng xảy ra. Trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, cuối cùng thấp giọng thở dài. Nữ tử không rõ ràng cho lắm, tiếp tục hỏi. Đại trưởng lão có thể nói một chút không? Lão giả nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh, nghĩ đến thân phận đặc thù của đối phương. Lão do dự một chút, sau đó nói. Cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, lúc trước thần nhất cùng với gia chủ thần gia cùng với trưởng lão đoàn phát sinh mâu thuẫn. Về phần là mâu thuẫn gì, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, thần nhất lúc ấy chém giết 6 vị trưởng lão. Nói đến đây, lão khẽ lắc đầu. Lần nội loạn kia, suýt nữa mang đến tai họa ngập đầu cho thần gia. Nữ tử trầm giọng nói. Dùng thiên phú kinh khủng của thần nhất, gia tộc khẳng định sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Không có khả năng phát sinh mâu thuẫn cùng với ông ta. Lão giả gật đầu. Đúng vậy, đây cũng là chỗ rất nhiều tộc nhân nghi ngờ. Nhưng ta suy đoán, có khả năng có quan hệ với một nữ nhân. Nữ tử quay đầu qua, nhìn về phía lão giả. Lão giả nói, ta nghe ông nội của ta từng nói thần nhất năm đó ưa thích một nữ tử. Thế nhưng, gia tộc cũng không đồng ý thần nhất truy cầu nữ tử kia. Có lẽ chính là nguyên nhân này. Nhưng cụ thể ta cũng không biết. Nói đến đây, lão thấp giọng thở dài. Nếu như gia tộc lúc trước không phát sinh sự kiện kia, thần nhất ở lại thần gia chúng ta, chấn tộc cùng với cổ hoang chi địa đã sớm bị chúng ta diệt. Không chỉ như thế, coi như là tiên linh chi địa, cũng phải cúi đầu xưng thần đối với thần gia chúng ta. Nói xong, trong mắt lão lóe lên một vệt phức tạp. Xác thực, năm đó nếu như thần nhất ở lại thần gia, dùng thực lực khủng bố của thần nhất, lại tăng thêm thần gia, phóng nhãn ra toàn bộ vũ trụ, ai là đối thủ của thần gia sẽ thực sự trở thành đệ nhất tộc toàn vũ trụ. Đáng tiếc, thần nhất cuối cùng lại quyết liệt cùng với gia tộc, sau đó rời khỏi thần gia, mà thần nhất rời khỏi. Đả kích đối với thần gia không phải chỉ một chút. Nữ tử đột nhiên nói, ta đã từng điều tra thần nhất, người này tính cách ôn hòa, không giống loại người tàn bạo kia. Lão già trầm giọng nói, thần tuyết, ăn nói cẩn thận. Nữ tử nhìn về phía lão già chân thành nói, thần tuyết, ta lắm lời một chút, thân phận của ngươi đặc thù, tương lai đã định trước bất phàm, thế nhưng, ngươi phải biết, ngươi bây giờ còn chưa có ổn thỏa vị trí kia. Nếu hiện tại ngươi đi điều tra những chuyện này làm cho những người thế hệ trước kia biết, ngươi. Nữ tử tên là Thần Tuyết bình tĩnh nói. Ta hiểu rõ ý tứ của đại trưởng lão. Lão già khẽ gật đầu. Đoạn chuyện cũ này, tốt nhất vẫn là đừng có đề cập dẫn đến những lão gia hỏa kia không vui, mà bọn hắn không vui. Đối với ngươi mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Thần Tuyết gật đầu. Ta chẳng qua là có phần hiếu kỳ, chỉ thế thôi. Lật lại bản án, nàng khẳng định không có ý nghĩ này. Nàng bây giờ còn chưa có loại năng lực kia. Hơn nữa, thần nhất đã lựa chọn tự hủy. Coi như là lật lại bản án, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dường như nghĩ đến cái gì, Thần Tuyết đột nhiên nói. Diệp Quan có thể thu hoạch được truyền thừa thần nhất, xem ra không phải người bình thường. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Lão già gật đầu. Đây là tự nhiên. Người này có thể chém giết đạo nhiên, nhất định là một vị tuyệt thế thiên tài, chẳng qua lại yêu nghiệt hơn, ở trước mặt thế gia khổng lồ, cũng chỉ nhỏ bé như sâu kiến. Trừ phi thực lực của hắn có thể đạt đến loại trình độ như thần nhất, hoặc là phía sau hắn có cường giả loại cấp bậc như thần nhất. Nói đến đây, lão bật cười một tiếng, mà rõ ràng, đây căn bản là chuyện không thể nào. Loại nhân vật như thần nhất, trăm vạn năm cũng đều không có sinh ra một người, mà Diệp Quan mặc dù yêu nghiệt, nhưng từ trước mắt mà nói, khẳng định không thể có được loại thực lực khủng bố như thần nhất. Về phần thế lực phía sau Diệp Quan, nếu như sau lưng Diệp Quan có cường giả có thể so với thần nhất, như vậy thần gia không có khả năng không biết. Thần Tuyết nhìn thoáng qua đại trưởng lão bên cạnh, không nói gì. Trực giác nói cho nàng, Diệp Quan này khẳng định không đơn giản. Bởi vì đối phương nếu dám bỏ qua chấn tộc cùng với cổ hoang chi địa diệt đạo thị, loại người này, hoặc là kẻ vô tri không biết sợ, hoặc chính là căn bản không sợ cổ hoang chi địa cùng với đạo thị, mà nàng càng có khuynh hướng vế sau. Đúng lúc này, thời không trước mặt đại trưởng lão đột nhiên hơi hơi rung động lên. Sau một lúc lâu, sắc mặt của đại trưởng lão trầm xuống. Bắc Tề Vương đã đi tìm Diệp Quan. Thần Tuyết cau mày. Đại trưởng lão mặt âm trầm nói, sự tình đạo thị, căn bản không có khả năng khiến cho một vị yêu vương tự mình ra tay. Rõ ràng, vị yêu vương này hẳn cũng là vì bút ký thần nhất lưu lại. Đi thôi. Nói xong, lão trực tiếp mang theo Thần Tuyết tan biến ở tại chỗ. Ở bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan đứng ở bên trong một mảnh tinh không, hắn khép hờ hai mắt, nội liễm khí tức. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không trực tiếp trở nên mờ đi. Ngay sau đó, một thanh kiếm giết ra từ thời không trước mặt hắn. Ầm ầm. Toàn bộ thế giới tháp nhỏ run lên kịch liệt. Diệp Quan hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Liên tục ba lần thời không chồng chất. Năm năm qua, hắn một mực khổ tu môn kiếm kỹ này. Mà bây giờ, cuối cùng cũng thành công. Hắn tính toán, uy lực này so với trước, tăng lên không chỉ mấy lần. Mà nếu như tăng thêm thanh huyền kiếm cùng với lực lượng huyết mạch, như vậy uy lực tăng lên sẽ càng khủng bố hơn. Vốn muốn gọi nhị nha ra thử kiếm kỹ, nhưng nghĩ lại thôi được rồi. hắn không muốn bị đánh. Thực lực của nhị nha thật sự là có chút không hợp thói thường. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đi vào trong một mảnh đám mây. Ở chỗ sâu mảnh đám mây kia, Ngao Thiên Thiên ngồi xếp bằng dưới đất, trên người phát tán khí tức mạnh mẽ. Lúc này khí tức của Ngao Thiên Thiên càng ngày càng mạnh, chấn cho biển mây bốn phía không ngừng quay cuồng. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Rõ ràng, Ngao Thiên Thiên hẳn là muốn đột phá. Đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Nhị Nha nói, có khí tức mạnh mẽ tới gần. Diệp Quan lập tức rời đi tháp nhỏ. Vừa rời đi tháp nhỏ, một cỗ khí tức đáng sợ lập tức vọt tới. Chỗ phiến thiên địa của hắn trực tiếp sôi trào lên. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên ngưng trọng. Ở đối diện ngàn trượng Diệp Quan, thời không ở nơi đó đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Người tới chính là Bắc Tề Vương. Mà ở bên cạnh Bắc Tề Vương, còn có một vị yêu tướng đi theo. Chính là Bắc Phong lúc trước. Nhìn thấy vị Bắc Tề Vương này, vẻ mặt của Diệp Quan trở nên càng thêm ngưng trọng. Hắn biết, vị trước mắt này khẳng định là một vị yêu vương. Bởi vì khí tức của đối phương thật sự là quá kinh khủng. Căn bản không phải Bắc Phong có thể so sánh. Vị này phải do Nhị Nha đánh. Mà lúc này, Nhị Nha cũng xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nàng thản nhiên liếc mắt nhìn Bắc Tề Vương, thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt của Bắc Tề Vương cũng là rơi vào trên thân Nhị Nha. Sau khi nhìn Nhị Nha, lông mày gã lập tức hơi nhíu lại. Trước khi đến, gã liền đã biết bên người Diệp Quan có một đầu ác thú đi theo. Chẳng qua gã không nghĩ tới, ác thú này lại là một tiểu nữ hài. Chuyện này khiến cho gã có chút ngoài ý muốn. Bắc Tề Vương nhìn về phía Diệp Quan, giao ra bản bút ký kia. Ta sẽ để cho ngươi chết dễ dàng một chút. Sống. Gã đương nhiên sẽ không để một vị thiên tài như thế sống sót. Mặc dù gã cũng không e ngại, nhưng gã không muốn phiền toái. Phiền toái hiện tại là có thể giải quyết. Cần gì phải đợi đến về sau? Diệp Quan lui về sau một bước, sau đó nói, ngươi đánh thắng Nhị Nha cô nãi nãi của ta, ta liền đầu hàng. Nếu như Nhị Nha cũng đều bị đánh bại, hắn xác thực không có cần thiết phải đánh. Bắc Tề Vương thản nhiên liếc mắt nhìn Nhị Nha, sau đó nói, nàng chính là lực lượng của ngươi. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Đúng thế. Bắc Tề Vương bình tĩnh nói, ta đây liền đánh chết nàng ở ngay trước mặt ngươi. Nói xong, gã đột nhiên cách không đối với Nhị Nha chính là đấm ra một quyền. Thiên địa tịch diệt trong nháy mắt. Nhị Nha mặt không biểu tình. Nàng đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Diệp Quan và yêu tướng Bắc Phong ở một bên trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà khi hai người dừng lại, hai người đồng thời nhìn về phía khu vực Nhị Nha cùng với Bắc Tề Vương đứng nơi đó, đã biến thành một màu đen kịt. Nhưng Nhị Nha cùng với Bắc Tề Vương lại là không có lui nửa bước. Vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên có chút ngưng trọng. Quả nhiên, cường giả bảy thành thần tính còn không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Bắc Tề Vương nhìn chằm chằm Nhị Nha, trong mắt cũng là nhiều thêm một vệt ngưng trọng hiếm thấy. Bởi vì gã phát hiện ra, gã giống như có chút đánh giá thấp tiểu nữ hài trước mắt này. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, thản nhiên liếc mắt nhìn Bắc Tề Vương, bình tĩnh nói, chỉ như vậy. Nghe được Nhị Nha, Bắc Tề Vương mi lập tức nhíu mày. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của gã trở nên âm lãnh. Qua nhiều năm như vậy, gã còn chưa từng bị người khiêu khích như thế. Bắc Tề Vương hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, phiến thời không chỗ gã cùng với Nhị Nha lại đột nhiên trở nên vặn vẹo. Bắc Tề Vương toát ra một quyền. Ầm ầm. Trong chớp mắt, một cỗ quyền mang khủng bố tựa như dòng lũ ập thẳng đến Nhị Nha. Nhìn thấy một quyền này, vẻ mặt của Diệp Quan ở phía ngoài lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn phát hiện ra, vị Bắc Tề Vương này so vị yêu tướng kia mạnh hơn không phải một chút. Đây căn bản không phải là tồn tại hắn hiện tại có thể chống lại. Cho dù tăng thêm thanh huyền kiếm cũng đều không được. Vào lúc lực lượng của đối thủ đủ mạnh, mặc dù bản thân thanh huyền kiếm không sợ, nhưng chính hắn lại không ngăn cản nổi. Mà lực lượng của vị Bắc Tề Vương trước mắt này siêu việt xa xa hắn. Đối mặt với một quyền khinh khủng của Bắc Tề Vương, Nhị Nha mặt không biểu tình. Vào lúc đạo quyền mang kia đi đến trước mặt nàng, nàng đưa tay chính là một quyền. ầm ầm. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang vọng ầm ầm. Ngay sau đó, từng cỗ sóng xung kích quyền mang đáng sợ trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phía. Diệp Quan cùng với Bắc Phong trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Quan sau khi dừng lại vội vàng nhìn về phía khu vực chiến trường nơi xa kia. Mà lúc này, hắn chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ. Nhị Nha đang cùng vị Bắc Tề Vương kia đối công. Tốc độ của hai người vô cùng kinh khủng. Cho dù là Diệp Quan cũng đều nhìn không rõ ràng. Mà ở bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa, vẻ mặt của Bắc Phong cũng là ngưng trọng trước nay chưa từng có. Gã vào giờ phút này là kinh hãi không thôi. Bởi vì gã không nghĩ tới thực lực của ác thú này, vậy mà khủng bố như thế. Có thể đánh ngang tay với Bắc Tề Vương. Đồng thời, gã lại có chút cảm thấy may mắn. Bởi vì gã tại lúc tới giết Diệp Quan, ác thú này cũng không ra tay với gã. Bằng không, gã đã chết. Dường như nghĩ đến cái gì, Bắc Phong không khỏi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan một bên. Gã liếc mắt nhìn thật sâu Diệp Quan. Vào giờ khắc này gã mới phát hiện ra, bọn hắn giống như đã đánh giá thấp vị Diệp công tử này. Người có thể làm cho một đầu ác thú đi theo, đây nhất định là không đơn giản. Oanh! Đúng lúc này, cách đó không xa một lần nữa truyền đến một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, một đợt sóng khí sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán ra. Bắc Phong thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía chiến trường cách đó không xa. Mà vào giờ khắc này thời không nơi đó đã biến thành một màu đen kịt. Lúc này Nhị Nha cùng với Bắc Tề Vương đang đứng đối mặt nhau. Nhị Nha không nhanh không chậm lấy ra một cây mứt quả lột ra, sau đó liếm. Mà ở đối diện nàng, vẻ mặt của Bắc Tề Vương cũng khác trước đó, trở nên càng thêm ngưng trọng. Bởi vì sau một phen giao thủ, gã vậy mà không có chiếm được bất kỳ tiện nghi gì. Không chỉ như thế, gã còn phát hiện ra thực lực của ác thú trước mắt này vậy mà còn mạnh hơn so với gã tưởng tượng. Nhị Nha đột nhiên nói, đến phiên ta ra tay rồi. Nói xong, nàng dẫm chân phải một cái. Cả người trực tiếp như một viên đạn pháo bắn về phía Bắc Tề Vương. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, thiên địa trực tiếp vỡ nát ầm ầm. Bắc Tề Vương híp hai mắt lại, hướng về phía trước bước ra một bước, đánh một quyền về phía đầu Nhị Nha. Bởi vì Nhị Nha đang dùng đầu húc vào gã. Nhưng mà, vào lúc quả đấm của gã đánh vào trên đầu Nhị Nha, sắc mặt gã kịch biến trong nháy mắt. Ngay sau đó, cả người gã trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt bay ra, toàn bộ cánh tay phải của gã trực tiếp nổ tung từng khúc, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, Bắc Phong cách đó không xa trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Mà trên mặt Diệp Quan thì nổi lên một vệt nụ cười. Nhị Nha vẫn là mãnh liệt như vậy. Bắc Tề Vương sau khi dừng lại, gã nhìn thoáng qua thân thể của mình. Lần va chạm vừa rồi, không chỉ có đụng nát cánh tay phải của gã, mà thân thể gã cũng đã rạn nứt. Lực lượng thật kinh khủng. Bắc Tề Vương ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Nha liếm láp mứt quả nơi xa, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhị Nha nhàn nhạt nhìn gã một cái. Chỉ như vậy, bị xem thường một lần nữa, trong mắt Bắc Tề Vương lóe lên một vệt hàn quang. Gã đột nhiên chậm rãi nâng tay trái lên. Trong chốc lát, một cỗ thú uy kinh khủng bộc phát ra từ trong cơ thể gã. Uy áp mạnh mẽ như thủy triều dũng mãnh lao về phía Nhị Nha. Cảm nhận được cỗ thú uy kinh khủng này, Diệp Quan cau mày. Hắn vội vàng phóng xuất ra kiếm ý của mình chống cự. Mà ở một bên khác, Bắc Phong thì liên tục lùi lại, rời xa mảnh chiến khu này. Yêu thú cao giai đối với yêu thú đê giai là có huyết mạch áp chế. Bởi vậy, gã cũng không dám nhìn thẳng thú uy của Bắc Tề Vương. Mà ở nơi xa, Nhị Nha vào lúc nhìn thấy thú uy của Bắc Tề Vương, trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, trực tiếp gầm lên giận dữ. Oanh! Một cỗ thú uy càng cường đại hơn trong nháy mắt khuếch tán ra. Trong chớp mắt, cỗ thú uy Bắc Tề Vương thả ra kia trực tiếp vỡ nát. Tiếp theo, Nhị Nha xông về phía trước, một lần nữa húc vào Bắc Tề Vương. Cú húc này, Nhị Nha lập tức như dòng lũ vỡ đê, thế không thể đỡ. Bắc Tề Vương bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, gã đột nhiên gầm thét. Trong chốc lát, gã trực tiếp khôi phục bản thể. Ngoại hình của gã giống như long, sinh ra ba đầu ba cánh tay, thân cao trăm trượng. Mà khi gã khôi phục bản thể, khí tức của gã đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Chiến lực mạnh nhất của yêu thú, vẫn là trạng thái bản thể. Nhưng mà, Nhị Nha lại không sợ chút nào, ném từng quyền về phía Bắc Tề Vương. Ầm ầm, giữa sân, từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng. Mà Bắc Tề Vương cho dù khôi phục bản thể, vẫn như cũ bị Nhị Nha áp chế toàn diện, đánh liên tục bại lui. Nhìn thấy một màn này, Bắc Phong cũng đều có chút bối rối. Đây là có chuyện gì? Khôi phục bản thể, còn bị đánh thành dạng này. Chuyện này không thích hợp, không thể không nói. Vào giờ khắc này, Bắc Phong là chân chính có chút hoảng rồi. Phải biết, Bắc Tề Vương thế nhưng là thần tính bảy thành. Tại cổ hoang chi địa cũng đều là siêu cấp cường giả số 1 số 2. Mà ở dưới tình huống khôi phục bản thể, ở bên trong thần tính bảy thành, cơ hồ là ít có địch thủ. Mà vào giờ khắc này, Bắc Tề Vương lại bị đánh liên tục bại lui. Ác thú này mạnh như thế sao? Dường như nghĩ đến cái gì, Bắc Phong do dự một chút, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nhìn thấy Bắc Phong đi tới, Diệp Quan cau mày. Làm cái gì? Bắc Phong nhìn thoáng qua Nhị Nha nơi xa kia, sau đó nói. Ác thú này là của ngươi. Diệp Quan bình tĩnh nói. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Hắn cũng không có nói giả. Nhị Nha là đi theo ông nội, chờ ông nội không còn nữa. Nàng chính là của cha già, chờ cha già không còn nữa. Nàng dĩ nhiên là của chính mình. Im, còn có Tiểu Bạch. Nghe được Diệp Quan, Bắc Phong lập tức có chút hiếu kỳ. Thực lực ngươi yếu như thế, ác thú này làm sao lại đi theo ngươi? Diệp Quan cau mày. Ta yếu sao? Bắc Phong hơi sững sờ. Yếu sao? Cái tên này giống như không yếu. Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn Bắc Phong. Đây là yêu vương của cổ hoang chi địa các ngươi. Ta thấy cũng không được tốt lắm. Vẻ mặt của Bắc Phong lập tức trở nên có chút khó coi. Diệp Quan tiếp tục nói. Cổ hoang chi địa có 4 vị yêu vương. Bắc Phong trầm giọng nói. 5 vị. Diệp Quan cau mày. 5 vị. Bắc Phong gật đầu. Diệp Quan đột nhiên nói. Như vậy thực lực của vị yêu thần kia như thế nào? Yêu thần. Nghe được hai chữ này, vẻ mặt của Bắc Phong lập tức trở nên cung kính. Yêu thần tự nhiên là tồn tại vô địch. Diệp Quan hỏi. Thần tính mấy thành? Bắc Phong lắc đầu. Không biết. Diệp Quan nhìn về phía Bắc Phong. Bắc Phong chân thành nói. Thật sự không biết. Yêu thần đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Diệp Quan yên lặng. Hắn biết. Tông chủ quá khứ tông là thần tính chín thành. Nếu như yêu thần này cũng là thần tính chín thành, như vậy liền có chút phiền phức. Bắc Phong đột nhiên nói. Ta nghe nói ngươi còn có một đầu linh tổ. Diệp Quan gật đầu. Hắn nhìn về phía Bắc Phong. Cổ hoang chi địa các ngươi không có sao? Bắc Phong lắc đầu. Không có. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Cổ hoang chi địa các ngươi ngay cả linh tổ cũng đều không có. Nghèo như vậy. Bắc Phong nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan bình tĩnh nói. Chỉ có một vị yêu vương đến. Các ngươi thật sự xem thường ta. Bắc Phong trầm giọng nói. Ngươi có phải hay không có chút khoa trương? Diệp Quan nhìn thoáng qua Bắc Phong, sau đó nói. Yêu vương của các ngươi sắp thua. Nghe vậy, Bắc Phong vội vàng quay đầu nhìn về phía chiến trường kia. Lúc thấy tình hình chiến đấu, sắc mặt gã lập tức trầm xuống. Như Diệp Quan nói. Bắc Tề Vương vào giờ phút này đã bị áp chế toàn diện. Đại bại chẳng qua là vấn đề thời gian. Bắc Phong trầm giọng nói. Nếu như yêu vương chiến bại, tin tưởng ta, cổ hoang chi địa sẽ không chết không thôi cùng với các ngươi. Diệp Quan bình tĩnh nói. Tùy tiện. Bắc Phong hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là thật sự không sợ cổ hoang chi địa chút nào. Diệp Quan nói. Nhà ta có 10 đầu ác thú. Bắc Phong liền nói ngay. Ngươi chỉ giỏi khoác lác. Gã, đương nhiên sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của Diệp Quan. Loại ác thú này tồn tại. Có một đầu đều đã là nghịch thiên. Còn có 10 đầu. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Bắc Tề Vương này ở bên trong các đại yêu vương yêu tộc. Thực lực thuộc cấp độ gì? Bắc Phong trầm giọng nói. Thứ ba. Thứ ba. Diệp Quan cau mày. Ầm ầm. Đúng lúc này, Bắc Tề Vương ở xa xa trực tiếp bị Nhị Nha đụng bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Bắc Phong lập tức trầm xuống. Gã biết, Bắc Tề Vương đã triệt để bại. Diệp Quan đột nhiên nói, ở dưới tình huống nào, yêu thần của các ngươi sẽ đích thân tới giết ta. Bắc Phong nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi hỏi cái này làm gì? Diệp Quan bình tĩnh nói, để ta sớm chuẩn bị gọi người. Bắc Phong cười nhạo nói, tin tưởng ta, nếu thật sự là yêu thần tới giết ngươi, ngươi gọi người nào cũng đều không có tác dụng. Diệp Quan cười nói, cô ta rất biết đánh nhau. Bắc Phong lắc đầu, không có tác dụng, thực lực của yêu thần là ngươi không có cách nào tưởng tượng. Diệp Quan nhìn về phía Bắc Phong, đến lúc đó để bọn hắn đánh một trận. Bắc Phong gật đầu, được, đến lúc đó yêu thần nếu như muốn đích thân tới giết ngươi, ta sẽ sớm thông báo cho ngươi, sau đó ngươi sớm gọi cô của ngươi tới. Diệp Quan gật đầu, được. Oanh, đúng lúc này Bắc Tề Vương ở nơi xa một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mà lần này, khi gã dừng lại, bản thể yêu thú của gã trực tiếp rạn nứt. Vô số máu tươi không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể gã. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ gã. Mà Nhị Nha thì trái lại. Một chút sự tình cũng đều không có, còn liếm láp mất quả. Bắc Tề Vương sau khi dừng lại, gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Nha cách đó không xa. Vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Ngươi, trong trận chiến này, gã phát hiện ra, tiểu nữ hài trước mắt này không chỉ có lực lượng khủng bố, phòng ngự thân thể cũng là vô cùng kinh khủng. Gã căn bản không thể gây thương tổn cho đối phương. Phòng ngự cùng với lực lượng cũng không bằng đối phương. Chuyện này khiến cho Bắc Tề Vương có chút khó mà tiếp nhận. Nhị Nha không có tiếp tục ra tay, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ta đã đánh tàn phế, hiện tại đến lượt người lên. Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Bắc Tề Vương. Hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi vẫn là trực tiếp đánh chết đi. Mặc dù Bắc Tề Vương quả thật đã bị đánh thành trọng thương, nhưng trực giác nói cho hắn biết, hắn vẫn là không đánh lại đối phương. Nhị Nha nhếch miệng, sau đó nói, được. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Bắc Tề Vương nơi xa. Ngay vào lúc nàng muốn xuất thủ, Bắc Tề Vương đột nhiên quay người tan biến ở cuối chân trời, chạy trốn. Diệp Quan sửng sốt, Nhị Nha cũng cau mày, nàng không nghĩ tới cái tên này thế mà chạy trốn. Vẻ mặt của Bắc Phong một bên có chút khó coi, đường đường là yêu vương thế mà chạy trốn. Diệp Quan nhìn về phía Bắc Phong, vẻ mặt cổ quái. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, vẻ mặt của Bắc Phong càng thêm khó coi. Chẳng qua gã vẫn có thể lý giải, bởi vì yêu vương nếu như không trốn sẽ thật sự vẫn lạc tại đây. Thực lực của đầu ác thú này thật sự nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Dường như nghĩ đến cái gì, Bắc Phong quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Gã do dự một chút, sau đó ôm quyền, Diệp công tử, sau này còn gặp lại. Nói xong, gã xoay người chạy. Lúc này, nếu như Diệp Quan có ý muốn giết gã, vậy gã coi như thật sự xong đời. Diệp Quan cũng không có giữ lại Bắc Phong. Hắn nhìn hướng Bắc Tề Vương rời đi phía xa, lông mày nhíu lại. Thực lực của Bắc Tề Vương này cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hiện tại mặc dù cảnh giới tăng lên, nhưng hắn biết rõ, hiện tại chênh lệch giữa hắn cùng với loại cường giả cấp bậc như Bắc Tề Vương còn rất lớn. Đương nhiên, nếu như ra hết át chủ bài, tăng thêm Ngao Thiên Thiên cùng với Thanh Huyền Kiếm, cũng không phải không có lực đánh một trận. Nhị Nha đột nhiên nói, ngươi phải đề thăng thực lực. Diệp Quan khẽ gật đầu, im. Nhị Nha đột nhiên nói, đi, dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, chỗ nào? Nhị Nha nói, đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Quan tan biến ngay tại chỗ. Ở một bên khác, Bắc Tề Vương ngừng lại, gã khép hai mắt hờ. Lúc này vết thương trên người gã đang chậm rãi khép lại. Vẻ mặt của Bắc Tề Vương âm trầm, có chút khó coi. Gã không nghĩ tới, gã thế mà sẽ bại bởi một đầu ác thú không có bất kỳ danh tiếng gì. Bắc Tề Vương chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giao thủ với đầu ác thú kia một trận, gã phát hiện ra, cho dù đánh tới cuối cùng, đối phương cũng không có khôi phục trạng thái bản thể. Phải biết, yêu thú sau khi khôi phục bản thể chiến lực mới là mạnh nhất. Nói một cách khác, đối phương cũng không có xuất toàn lực. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Bắc Tề Vương lập tức trở nên càng thêm khó coi. Lúc này, Bắc Phong xuất hiện ở bên cạnh Bắc Tề Vương. Gã trầm giọng nói, Bắc Tề Vương, vừa nhận được tin tức. Đại trưởng lão thần gia Thần Cố mang theo đại tiểu thư thần gia cũng tới tìm Diệp Quan. Bắc Tề Vương cau mày, Thần Cổ. Bắc Phong gật đầu. Đúng vậy. Bắc Tề Vương đột nhiên hỏi, bọn hắn ở nơi nào? Bắc Phong nói. Ở một dãy núi vô danh ngoài vạn dặm bên phải. Bắc Tề Vương liền nói ngay. Đi. Hai yêu liền muốn rời đi. Mà lúc này, dường như nghĩ đến cái gì. Bắc Tề Vương đột nhiên nói. Ta chiến đấu cùng với đầu ác thú kia. Bọn hắn hẳn là còn chưa có biết được đúng không? Bắc Phong trầm giọng nói. Hẳn là không biết. Bọn hắn chỉ vừa mới đến mảnh thế giới này. Bắc Tề Vương khẽ gật đầu. Đi. Nói xong, hai yêu trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Trong một dãy núi, thần cố mang theo thần tuyết đang chuẩn bị đi tìm Diệp Quan. Đúng lúc này, thời không trước mặt bọn hắn đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, Bắc Tề Vương cùng với Bắc Phong chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Bắc Tề Vương, thần cổ lập tức nhíu lại lông mày. Bắc Tề Vương bình tĩnh nói. Thần cố, đã lâu rồi không gặp. Thần cố lãnh đạm nói. Có việc gì? Bắc Tề Vương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Muốn giết Diệp Quan, đạt được bút ký của thần nhất. Thần cố cau mày. Bắc Tề Vương tiếu nói. Thần cố, ngươi nói một chút. Thần gia các ngươi làm trò gì vậy? Lúc trước thần gia các ngươi đuổi người ta ra ngoài. Hiện tại lại muốn cướp bút ký của người ta. Các ngươi làm sao kéo được ra mặt xuống? Ánh mắt của thần cố trở nên băng lãnh. Chuyện này có quan hệ với cổ hoang chi địa các ngươi. Bắc Tề Vương cười nói. Đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì Diệp Quan là tử địch của cổ hoang chi địa chúng ta. Bởi vậy, đồ trên người hắn dĩ nhiên là của cổ hoang chi địa chúng ta. Thần cố cười nhạo. Bắc Tề Vương, ngươi có phải là đầu óc chứa phân? Diệp Quan là tử địch của cổ hoang chi địa các ngươi, cho nên đồ trên người hắn liền là của các ngươi. Bắc Tề Vương cũng không tức giận, bình tĩnh nói. Thần cổ, thần gia chúng ta tranh chấp cùng với cổ hoang chi địa các ngươi, cuối cùng sẽ chỉ tiện nghi Diệp Quan cùng với chấn tộc. Thần cố yên lặng. Xác thực, nếu như thần gia cùng với cổ hoang chi địa tranh chấp, cuối cùng tiện nghi khẳng định là chấn tộc cùng với Diệp Quan. Diệp Quan thì cũng không quan trọng. Một nhân vật nho nhỏ, không lật nổi sóng gì. Thế nhưng chấn tộc, vậy thì không thể coi thường. Bắc Tề Vương lại nói. Thần cố, trò chuyện chứ. Thần cố nhìn về phía Bắc Tề Vương. Trò chuyện cái gì? Bắc Tề Vương bình tĩnh nói. Cổ hoang chi địa chúng ta có khả năng không cần bút ký. Thần cố sửng sốt. Bắc Phong cũng là hơi kinh ngạc, nhưng vẻ mặt lại giữ vững bình tĩnh. Trong lòng gã vào giờ phút này vô cùng nghi hoặc. Yêu vương này là muốn làm gì? Thần cố nhìn chằm chằm Bắc Tề Vương, chậm rãi đợi đoạn sau. Bắc Tề Vương tiếp tục nói. Bản bút ký kia, cổ hoang chi địa chúng ta có khả năng không muốn. Chẳng qua, Diệp Quan phải chết. Điểm này, ta nghĩ chúng ta hẳn là nhất trí, đúng không? Thần cố gật đầu. Đoạt đồ của người ta. Loại chuyện này tự nhiên là không thể để lại người sống. Thần gia mặc dù cũng không sợ trả thù, nhưng cũng không muốn về sau có phiền toái. Bắc Tề Vương nói, cổ hoang chi địa chúng ta nếu như nguyện ý từ bỏ bản bút ký này, thần gia các ngươi sẽ đền bù tổn thất cho chúng ta như thế nào? Thần cố cau mày. Đền bù tổn thất. Bắc Tề Vương gật đầu. Đúng thế. Thần cố nhìn chằm chằm Bắc Tề Vương. Cổ hoang chi địa các ngươi vì sao muốn từ bỏ? Bắc Tề Vương tiếu nói, theo ta được biết, bút ký thần nhất lưu lại xác thực có phương pháp tu luyện 10 thành thần tính. Thế nhưng, chỉ giới hạn tại nhân loại, không thích hợp với yêu tộc chúng ta. Bởi vậy, yêu tộc chúng ta cho dù cướp được, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu như thế, cổ hoang chi địa chúng ta cần gì phải tranh đầu rơi máu chảy, lưỡng bại câu thương với thần gia các ngươi. Mặc dù Bắc Tề Vương nói có lý, hợp tình hợp lý, nhưng lão lại cảm thấy có chút không đúng. Bắc Tề Vương lại nói, nghĩ đến, thần gia các ngươi cũng không muốn ở trong lúc đoạt bút ký, bị cổ hoang chi địa chúng ta cản trở chứ. Thần cố nhìn về phía Bắc Tề Vương, cổ hoang chi địa các ngươi muốn cái gì? Bắc Tề Vương dựng thẳng một ngón tay, 10 đầu tổ mạch cực phẩm. Tổ mạch tự nhiên cũng là phân chia đẳng cấp, mà tổ mạch cực phẩm thì chính là cấp bậc cao nhất. Nghe được Bắc Tề Vương, vẻ mặt của thần cố lập tức trở nên âm trầm. Phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Đừng có dở công phu sư tử ngoạm. Bắc Tề Vương tiếu nói. Thần cố ngươi không cần tức giận như vậy. Ngươi và ta đều rất rõ ràng giá trị của bản bút ký kia. Giá trị của nó vượt xa 10 đầu tổ mạch. Thần cố yên lặng. Mà lúc này, Thần Tuyết bên cạnh lão đột nhiên nói. Tiền bối nói cực phải. Giá trị của bản bút ký kia tự nhiên là vượt xa 10 đầu tổ mạch. Nhưng tiền bối tựa hồ quên mất một việc. Bản bút ký kia cũng không ở trong tay tiền bối. Nói đến đây, nàng mỉm cười. Nếu như tiền bối đoạt đến bản bút ký kia, chớ nói 10 đầu tổ mạch cực phẩm, coi như là 20 đầu tổ mạch cực phẩm, thần gia chúng ta cũng nguyện ý cho. Nghe được Thần Tuyết, Thần Cố lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ nó, lão nói làm sao cảm thấy không thích hợp. Hóa ra nguyên nhân ở đây, như Thần Tuyết nói. Bản bút ký thần nhất kia cũng không ở trên người Bắc Tề Vương. Đối phương là muốn tới tay không bắt sói. Nghĩ đến chỗ này, Thần Cố không khỏi lạnh lùng róc xương, lóc thịt liếc mắt nhìn Bắc Tề Vương. Bắc Tề Vương nhìn thoáng qua Thần Tuyết một bên. Thần Tuyết mỉm cười, không nói gì. Bắc Tề Vương cười nói, vậy liền đơn giản. Vậy hai bên chúng ta liền tranh một chuyến. Nhìn xem một chút bản bút ký kia cuối cùng rơi vào trong tay ai. Nếu như rơi vào trong tay cổ hoang chi địa chúng ta, đến lúc đó, 20 đầu tổ mạch cũng không mua được. Thần Tuyết bình tĩnh nói. Vậy liền đến lúc đó lại nói. Bắc Tề Vương mỉm cười, không nói gì nữa, quay người rời đi. Chẳng qua, sau khi quay lưng, trong mắt gã lóe lên một vệt âm lãnh. Sau khi Bắc Tề Vương cùng với Bắc Phong rời đi, Thần Cố ở một bên đột nhiên nói. Gã muốn làm cái gì? Thần Tuyết nói khẽ. Nếu như ta không có đoán sai, gã cũng đã đi tìm Diệp Quan. Thần Cố ngạc nhiên. Đã đi tìm Diệp Quan. Thần Tuyết gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa, hẳn là đã thất bại, mà gã tới tìm chúng ta. Một là muốn từ chỗ chúng ta tay không bắt sói, đạt được một chút tổ mạch. Hai là muốn cho chúng ta tiếp tục đi nhằm vào Diệp Quan. Sau đó để cho chúng ta cùng với Diệp Quan tiêu hao lẫn nhau. Gã ngồi ngư ông đắc lợi. Vẻ mặt của Thần Cố lập tức trở nên dữ tợn. Yêu này thật âm hiểm. Kỳ thật, ở giữa ba đại gia tộc cũng không hài hòa. Tất cả mọi người đang cạnh tranh với nhau, chỉ chẳng qua. Không có đến mức độ ngươi chết ta sống. Dường như nghĩ đến cái gì, Thần Cố lại nói. Không đúng. Bắc Tề Vương này chính là yêu vương thần tính bảy thành. Gã tự mình ra tay. Diệp Quan quả quyết không có đường sống. Sao lại thất bại? Thần Tuyết hỏi lại. Nếu như gã thất bại, điều đó có nghĩa là gì? Thần Cố sửng sốt. Nếu như Bắc Tề Vương thất bại, như vậy điều đó có nghĩa gì? Mang ý nghĩa bên người Diệp Quan khẳng định có cường giả đỉnh cấp. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Thần Cố lập tức trầm xuống. Không khỏi nhiều thêm một tia ngưng trọng. Thần Tuyết trầm giọng nói. Diệp Quan này thật không đơn giản. Đại trưởng lão, chúng ta không thể tùy tiện đi giết người này. Trước tiên cần phải điều tra một phen. Sau đó mới quyết định. Thần Cố vẫn còn có chút lưỡng lự, bởi vì lão không kịp chờ đợi muốn có được bản bút ký kia. Hiện tại nếu như đạt được, mặc dù vẫn phải nộp lên, nhưng lão lại có thể xem. Nhưng nếu như rơi vào tay người khác, lão là không sơ múi được gì. Dường như biết ý nghĩ của Thần Cố, Thần Tuyết nhắc nhở. Lấy toàn cục làm trọng. Lấy toàn cục làm trọng. Thần Cố thở dài trong lòng, khẽ gật đầu. Nếu như Bắc Tề Vương thực sự thất bại, như vậy Diệp Quan này cũng không đơn giản. Vẫn là phải điều tra một chút trước. Thần Tuyết nhìn chân trời phía xa, nàng tại thời khắc này, đối với vị Diệp công tử kia là càng ngày càng hiếu kỳ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, loại nhân vật giống như thần nhất, truyền nhân mà ông ta lựa chọn, chắc chắn sẽ không phải là người bình thường. Phải biết, thần nhất không có khả năng không biết truyền nhân của ông ta sẽ phải đối mặt với những gì. Nếu như không có bản lãnh, vậy thì sẽ hại Diệp Quan. Mà thần nhất, nếu đã lựa chọn Diệp Quan, vậy liền mang ý nghĩa Diệp Quan khẳng định có năng lực tự bảo vệ mình. Đây cũng là nguyên nhân nàng vì sao một mực ngăn cản Thần Cố tùy tiện hành động. Dường như nghĩ đến cái gì, Thần Tuyết đột nhiên nói. Để ta tự mình đi điều tra. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo sóng tuyết tan biến ở cuối chân trời. Ở một bên khác, vẻ mặt của Bắc Tề Vương có chút khó coi. Gã vốn định gõ thần gia một bút, nhưng không có nghĩ đến, nữ tử kia đã khám phá ý đồ của gã. Thần Tuyết, Bắc Tề Vương cau mày. Theo ta được biết, thế tử đương nhiệm thần gia không phải thần tín sao? Ở bên cạnh Bắc Tề Vương, Bắc Phong trầm giọng nói. Nữ tử này e rằng là thần gia mới bồi dưỡng. Bắc Tề Vương cười lạnh. Nhân loại chính là thích chơi loại thủ đoạn cân bằng này, không sợ nghịch lửa tự thiêu. Bắc Phong không nói gì. Bắc Tề Vương dường như nghĩ đến cái gì, gã quay đầu nhìn thoáng qua phần cuối tinh không, sau đó nói. Truyền sự tình Diệp Quan có được thần nhất bút ký cho cổ hoang chi địa. Bắc Phong nhìn thoáng qua Bắc Tề Vương, gã biết. Bắc Tề Vương này là muốn mượn đao giết người. Nói thực ra, gã có chút không thích loại phương thức này, bởi vì theo gã thấy, Bắc Tề Vương là muốn để cho yêu vương khác ăn thiệt thòi. Mà kể từ đó, chẳng khác nào hao tổn thực lực yêu tộc. Hơn nữa, thân làm yêu tộc, thực sự không nên chơi loại âm mưu quỷ kế này. Chẳng qua, gã không nói gì nữa. Chẳng qua là yên lặng khẽ gật đầu. Loại phân tranh trong nội bộ yêu tộc này, coi như là yêu thần cũng không có cách nào giải quyết triệt để, chớ nói chi là gã. Ở một bên khác, Nhị Nha mang theo Diệp Quan đi tới bên trong một mảnh tinh không mịt mờ không biết. Trên đường đi, Nhị Nha mang theo Diệp Quan xuyên qua tinh không, bởi vậy, Diệp Quan cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Trên đường đi, Diệp Quan hỏi qua mấy lần, nhưng Nhị Nha cũng đều không nói. Lúc này, Nhị Nha ngừng lại. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhị Nha bên cạnh. Nơi này là... Nhị Nha chỉ nơi xa. Diệp Quan theo ngón tay của Nhị Nha nhìn về phía nơi xa. Ở cuối ánh mắt, hắn mơ hồ nhìn thấy một mảnh phế tích cổ lão. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Đây là... Nhị Nha chân thành nói. Trộm. À không, khảo cổ. Khảo cổ. Diệp Quan mặt đen lại. Ngươi không phải nói dẫn ta đi tu luyện sao? Nhị Nha trợn trắng mắt. Ngươi cho rằng khảo cổ không cần thực lực sao? Diệp Quan yên lặng. Xác thực. Khảo cổ cũng là cần thực lực. Nhị Nha chân thành nói. Lần này, ngươi tự đi. Diệp Quan trừng mắt nhìn. Ta tự đi. Nhị Nha gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó nói. Gặp nguy hiểm không? Nhị Nha lúc này lắc đầu. Không có. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía mảnh di tích phế tích kia. Hắn lắc đầu cười một tiếng. Xác thực, dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không phải cường giả thần tính 6 thành trở lên, người nào có thể tổn thương hắn? Mà cường giả thần tính 6 thành trở lên cũng không phải rau cải trắng. Làm sao có thể khắp nơi đều có? Nghĩ đến đây, Diệp Quan cười nói. Để ta. Nói xong, hắn đi về phía di tích phế tích nơi xa kia. Nhị Nha nhìn Diệp Quan rời đi, ánh mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Bạch ở bên trên bả vai nàng vương chảo nhỏ, chỉ nơi xa, sau đó quơ quơ chảo nhỏ. Giống như là đang nói cái gì. Nhị Nha bình tĩnh nói. Cháu trai phải ăn một chút khổ. Tiểu Bạch cái hiểu cái không. Rất nhanh, Diệp Quan đi đến trước mảnh di tích phế tích kia. Mảnh di tích phế tích này hiển nhiên đã từng là một tông môn thế lực khổng lồ. Ở trung tâm mảnh di tích phế tích này còn có mấy chục cây cột đá cao tới vạn trượng đứng vững vàng. Những cột đá này sừng sững trong tinh không, vô cùng hùng vĩ. Nhìn mảnh phế tích trước mắt này, trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt phức tạp. Hắn biết, nơi này khẳng định đã từng rực rỡ. Nhưng bây giờ, đã biến thành một mảnh phế tích. Mặc kệ là thế lực gì, ở trước mặt Tuế Nguyệt, đều như hạt bụi. Vào giờ khắc này, trong lòng Diệp Quan không khỏi bay lên một tia cảm khái, cũng không biết vài vạn năm sau, Quan Huyền học viện có thể hay không cũng thay đổi thành dạng này. Sau đó do một người khác đứng ở trước mặt Quan Huyền học viện cảm khái. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Chính mình giống như nghĩ hơi nhiều. Thu hồi suy nghĩ. Diệp Quan đi về phía những cột đá kia. Mặc dù tự tin. Nhưng Diệp Quan cũng không có khinh địch. Hắn dùng toàn bộ tinh thần đề phòng. Chuẩn bị ra tay vào bất cứ lúc nào. Mà trên đường đi cũng là bình tĩnh. Cũng không có phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì. Rất nhanh, Diệp Quan đi đến trước mặt những cột đá kia. Vào lúc thấy những cột đá kia, hắn cau mày. Phía trên mỗi một cây cột đá này đều vẽ phù lục cổ lão. Lúc thấy những phù lục cổ lão này, hắn lại có chút tim đập nhanh. Đây là cái gì? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đúng lúc này, những phù lục cổ lão kia đột nhiên rung động lên. Sau một khắc, Diệp Quan chỉ cảm thấy hoa mắt. Cả người trực tiếp bị đưa vào bên trong một mảnh tinh không đen kịt vô tận. Một màu đen kịt. Cái gì cũng không có nhìn thấy. Diệp Quan híp hai mắt lại. Phất tay áo vung lên. Một mảnh kiếm quang nhiên phóng lên tận trời. Nhưng qua trong giây lát. mảnh kiếm quang kia chính là trực tiếp tan biến. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Hắn một lần nữa phóng xuất ra vô địch kiếm ý của chính mình, nhưng qua trong giây lát, vô địch kiếm ý của hắn chính là bị xóa đi. Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền muốn cầm thanh huyền kiếm, nhưng hắn lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì thanh huyền kiếm không thấy. Không thấy. Chuyện gì xảy ra? Diệp Quan có chút mộng. Hắn liền vội hỏi trong lòng. Tháp gia. Tháp nhỏ trầm giọng nói. Thanh huyền kiếm đã bị cha ngươi thu trở về. Diệp Quan mặt đen lại. Cha già làm sao không cho ta biết một tiếng? Tháp nhỏ nói. Thứ đó vốn là của cha ngươi. Cha ngươi còn chưa có chết. À không. Ta không có ý tứ gì khác. Diệp Quan. Giữa sân. Diệp Quan rơi vào trầm mặc. Thanh huyền kiếm không còn nữa. Vậy phải làm sao? Nếu có thanh huyền kiếm, cái địa phương quỷ quái này đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một kiếm mà thôi. Nhưng bây giờ, không đúng. Diệp Quan đột nhiên nhíu lông mày lại. Hắn phát hiện ra, giữa bất chi bất giác, hắn đối với thanh huyền kiếm đã có lòng ỷ lại. Đúng vậy, có thanh huyền kiếm. Cho dù đối mặt với kẻ địch mạnh hơn, hắn cũng không e ngại. Cũng có sức đánh một trận. Nhưng một khi không có thanh huyền kiếm, hắn liền sẽ bị đánh trở lại nguyên hình. Liền như lúc này, hắn nghĩ không phải dựa vào năng lực của mình đối mặt với khó khăn trước mắt, mà là nghĩ như thế nào dùng thanh huyền kiếm để giải quyết phiền toái trước mắt. Nhưng mà, thanh huyền kiếm cũng không phải là kiếm của hắn. Hơn nữa, năng lực của thanh huyền kiếm cũng không phải năng lực của hắn. Thói quen. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Lúc trước hắn sở dĩ lại cầm thanh huyền kiếm là cảm giác mình sẽ không ỷ lại thanh huyền kiếm một lần nữa. Chỉ ở thời khắc mấu chốt mới có thể lấy ra dùng một lát. Nhưng dùng đi dùng lại, hắn liền đã trong bất chi bất giác quen thuộc với sự tiện lợi do thanh huyền kiếm mang tới. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt một màu đen kịt. Dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như lại đen hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn trở thị lực của hắn. Hết sức rõ ràng, hắn hiện tại hẳn là ở vào trong kết giới phong ấn gì đó. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, hắn đột nhiên chém về phía trước. Thời không chồng chất, một kiếm này ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát ra từ trước mặt hắn. Nhưng qua trong giây lát, cỗ lực lượng kinh khủng kia chính là tan biến vô tung vô ảnh. Liền như một cục đá rơi vào vực sâu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan ngự kiếm mà lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay lên trên. Nhưng sau khi ngự kiếm một hồi, sắc mặt hắn trầm xuống một lần nữa, bởi vì hắn phát hiện ra không có phần cuối. Dùng thực lực của hắn bây giờ, ngự kiếm một cái, trong chớp mắt có thể vượt qua một vùng ngân hà vũ trụ. Nhưng bây giờ cảm giác của hắn chính là dậm chân tại chỗ. Bị nhốt rồi. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn để cho mình yên tĩnh. Bởi vì hắn vào giờ khắc này có vẻ hơi sốt ruột. Dù sao, bốn phía đen kịt một mảnh. Không có khái niệm thời gian. Diệp Quan sau khi yên tĩnh, hắn một lần nữa nếm thử dùng tâm nhãn của chính mình dò xét bốn phía. Nhưng mà, vẫn như cũ là một màu đen kịt. Cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Quan không nhịn được hỏi. Tháp gia, ngươi có dò xét được nơi này không? Tháp nhỏ trầm giọng nói. Không được. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Nhị nha hẳn là biết tình cảnh hiện tại của ta. Nhưng nàng cũng không có ra tay. Xem ra là hy vọng ta tự mình giải quyết. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan quay đầu nhìn khắp bốn phía, đập vào mắt vẫn như cũ là một màu đen kịt. Cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Quan trầm giọng nói. Các hạ không ra tâm sự. Hắn biết, khẳng định là có thứ gì vây hắn ở nơi này, mà đối phương nhất định liền ở trong bóng tối. Nhưng mà không có bất kỳ đáp lại gì. Diệp Quan cau mày. Ngươi thật sự không tâm sự. Trong bóng tối, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Quan lãnh đạm nói. Tùy ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào tháp nhỏ. Mẹ nó. Ngươi không trò chuyện liền không trò chuyện. Ngược lại hắn cũng không vội. Hắn gấp cái gì chứ? Tu luyện ở bên trong tháp nhỏ, hắn rất thoải mái. Hơn nữa, bên ngoài có nhiều thế lực như vậy đang tìm hắn. Hắn tin tưởng, hắn bị vây ở chỗ này, những thế lực kia khẳng định còn gấp hơn hắn. Sau khi tiến vào bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hắn hiện tại liền so với đối phương, xem ai càng có thể nhịn được hơn. Ngược lại trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày, hắn không có hoảng chút nào. Hắn có nhiều thời gian để hao tổn. Mà cho dù đối phương cuối cùng không xuất hiện, hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn tin tưởng, cổ hoang chi địa cùng với thần gia còn chúng thần điện kia khẳng định sẽ đến tìm Diệp Quan hắn. Quả nhiên, vào sau khi Diệp Quan bị nhốt, những thế lực bên ngoài kia đều đang điên cuồng tìm kiếm Diệp Quan. Ở một chỗ trên đỉnh núi, Thần Tuyết cầm một quyển trục. Bên trong quyển trục này ghi chép mọi chuyện phát sinh vào trước khi Diệp Quan đi vào thời đại trước. Thần Tuyết sau khi xem xong, trầm mặc một lát. Sau đó nhìn về phía một vị lão giả áo bào đen trước mặt. Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Lão giả áo bào đen nói. Theo tin tức của thám tử, hắn đi theo tiểu nữ hài kia tiến vào Hắc Tử Tinh Vực. Thần Tuyết cau mày. Hắc Tử Tinh Vực. Lão giả áo bào đen gật đầu. Đúng thế. Thần Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Hắn đi cái, chỗ kia làm cái gì? Lão giả áo bào đen lắc đầu. Không biết. Nói đến đây, lão do dự một chút. Sau đó lại nói. Hơn nữa, hắn giống như bị vây ở bên trong Hắc Tử Ngục. Cái gì? Thần Cố ở bên cạnh Thần Tuyết đột nhiên gấp gáp nói. Hắn tiến vào Hắc Tử Ngục. Lão giả áo bào đen gật đầu. Đúng thế. Đáng chết. Thần Cố cả giận nói. Hắn làm sao lại chạy vào Hắc Tử Ngục rồi? Mẹ kiếp. Vẻ mặt của Thần Tuyết cũng là có chút khó coi. Nàng không nghĩ tới Diệp Quan đột nhiên lại bị vây ở Hắc Tử Ngục. Chẳng qua khiến cho nàng hơi nghi hoặc một chút chính là Diệp Quan này làm sao lại tiến vào cái chỗ kia? Thần Cố đột nhiên nói. Hắn có chết không? Lão giả áo bào đen lắc đầu. Không biết. Thần Cố lộ vẻ mặt âm trầm. Không biết đang suy nghĩ gì. Thần Tuyết đột nhiên nói. Đại trưởng lão, có thể hay không đại biểu cho thần ra đi nói chuyện với vị Hắc Tử Ngục kia? Thần Cố lắc đầu. Chúng ta không có tư cách, phải do tộc trưởng tự mình ra mặt. Nhưng tộc trưởng, Thần Tuyết trầm giọng nói. Đi tìm tộc trưởng. Thần Cố nhìn về phía Thần Tuyết, ngạc nhiên. Thần Tuyết nói. Nếu như không cứu hắn, truyền thừa thần nhất liền rơi vào trong tay vị kia. Thần Cố lộ vẻ mặt âm trầm. Tiên sư nó, chuyện này là sao? Muốn cướp đồ vật của tên điêu mao này, vẫn là phải cứu tên điêu mao này trước. Hắc Tử Tinh Vực. Sắc mặt của Thần Tuyết hơi có chút ngưng trọng, nàng không nghĩ tới. Diệp Quan vậy mà đi cái chỗ kia. Hắc Tử Tinh Vực. Nơi này tại thời đại trước, có thể nói là một địa phương cấm kỵ. Bởi vì nơi đó đã từng có một vị cường giả khủng bố thần tính tám thành ngã xuống. Thần tính tám thành. Không thể không nói, đây là phi thường kinh khủng. Phải biết, ở bên trong các thế lực lớn bây giờ, cường giả thần tính tám thành, từ trước tới nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là thần gia đến bây giờ, thần tính tám thành, cũng chỉ sinh ra không đến 10 vị. Hơn nữa, vị Hắc Tử Tinh Vực thần tính tám thành kia còn không phải thần tính tám thành bình thường. Chẳng lẽ đối phương cũng cảm thấy hứng thú đối với truyền thừa thần nhất trên người Diệp Quan? Thần Tuyết nhíu chặt lông mày. Bất kể như thế nào, vẫn là phải đi nói chuyện. Thần gia đối với bản thần nhất bút ký trên thân Diệp Quan kia, thế nhưng là nhất định phải đạt được. Thần Tuyết cùng với Thần Lăng đi tới Hắc Tử Tinh Vực. Mà ở một bên khác, Bắc Tề Vương vào giờ phút này cũng đã nhận được tin tức Diệp Quan đi tới Hắc Tử Tinh Vực. Hắn điên rồi sao? Vẻ mặt của Bắc Tề Vương có chút khó coi. Cái chỗ Hắc Tử Tinh Vực kia, cho dù là gã cũng đều không dám tùy tiện đặt chân. Mà gã không nghĩ tới, Diệp Quan lại quang minh chính đại đi tới. Ngu ngốc như thế. Ở bên cạnh Bắc Tề Vương, Bắc Phong cũng là có chút khó có thể tin. Vị Diệp công tử này làm sao lại đi cái chỗ kia? Bắc Tề Vương lắc đầu. Không biết. Dường như nghĩ đến cái gì, gã cau mày. Bản bút ký trên người hắn kia chỉ sợ là sẽ rơi vào trong tay vị kia. Bắc Phong hơi nghi hoặc một chút. Vị kia cũng đều ngã xuống. Muốn lấy bút ký làm cái gì? Bắc Tề Vương bình tĩnh nói. Nếu như đối phương có thể đi đến chín thành thần tính, như vậy phục sinh bản thân, hẳn cũng không phải là vấn đề gì. Bắc Phong yên lặng. Kỳ thật thần tính chín thành cũng đã là giấc mộng xa vời của rất nhiều cường giả. bao gồm gã cùng với Bắc Tề Vương trước mắt. Bắc Tề Vương cũng đã mắc kẹt tại bảy thần thần tính đã rất nhiều năm. Bắc Tề Vương lộ vẻ mặt âm trầm. Mặc dù gã cũng hy vọng Diệp Quan chết, nhưng gã không hy vọng bản bút ký kia rơi vào trong tay người khác. Gã đời này có thể tiến thêm một bước hay không? Liền xem có thể đạt được bản bút ký kia hay không? Bắc Tề Vương đột nhiên nói. Đi một chuyến đến Hắc Tử Tinh Vực. Nói xong, gã trực tiếp mang theo Bắc Phong tan biến ở tại chỗ. Ở bên trong tháp nhỏ, trong khoảng thời gian này, Diệp Quan không ngừng khổ tu kiếm kỹ của mình ở bên trong tháp nhỏ. Hắn hiện tại có thể liên tục trồng chất 3 lần thời không trồng chất. Môn kiếm kỹ này có thể tạo thành uy hiếp đối với cường giả thần tính 6 thành, nhưng lại không uy hiếp được cường giả thần tính 7 thành. Thần tính 7 thành. Đây là một đạo khảm trước mắt hắn không thể vượt qua. Đối với chuyện này, hắn cũng không phải là đặc biệt gấp, bởi vì hắn tăng lên đã rất nhanh. Nếu như lại nhanh hơn nữa, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Bởi vậy, hắn cũng không có tận lực để thăng cảnh giới cùng với kiếm đạo của mình. Chẳng qua, môn kiếm kỹ này lại là có thể tăng lên. Tu luyện không tuế nguyệt, đảo mắt 10 năm trôi qua. Lúc này Diệp Quan vẫn không thể làm được 4 lần trồng chất thời không. Bởi vì hắn phát hiện ra, thân thể của hắn không thể thừa nhận liên tục 4 lần thời không trồng chất. Không chỉ thân thể không thể thừa nhận, ngay cả thần hồn cũng không thể thừa nhận. 3 lần là cực hạn trước mắt của hắn. Chẳng qua, ở trong khoảng thời gian này, uy lực thời không trồng chất của hắn cũng nhận được đại đại tăng lên. Hơn nữa, hắn phát hiện ra, hắn nếu như dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên, hắn liền có thể dễ dàng thi triển ra 4 lần thời không trồng chất. Thay lời khác mà nói, Ngao Thiên Thiên sẽ tăng thêm 1 lần, lại qua 10 năm. Lúc này, Diệp Quan mặc dù vẫn chưa thể làm được 4 lần thời không trồng chất, nhưng hắn lại đề thăng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng với thời không trồng chất đến cực hạn trước mắt. Hiện tại, coi như không cần Thanh Huyền kiếm, hắn cũng có lòng tin có thể chiến thắng cường giả thần tính 6 thành. 20 năm, trên một tảng đá lớn, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất chậm rãi mở hai mắt ra, hắn lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, lần tu luyện này, thời gian thật sự chính là qua quá nhanh. 20 năm đối với hắn mà nói, phảng phất như chỉ là sự tình trong chớp mắt. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ở bên phải, trong đám mây, từng cỗ khí tức đáng sợ như thủy triều bộc phát ra 4 phía. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức vui vẻ. Ngao Thiên Thiên, Diệp Quan thân hình run lên, đi thẳng tới trong đám mây kia. Trên đám mây, Ngao Thiên Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Trong đôi mắt nàng, lóe lên một mảnh ánh vàng. Ngay sau đó, một cỗ long uy đáng sợ lập tức trào ra từ trong cơ thể nàng. Trong chốc lát, toàn bộ biển mây trực tiếp quay cuồng. Nhân đạo cảnh, hôm nay Ngao Thiên Thiên mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, có chút hoa lệ chói mắt, tăng thêm dung nhan tuyệt thế của nàng. Quả thực là phong hoa tuyệt đại, nhân gian ít có. Nhìn một màn trước mắt này, trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Ngao Thiên Thiên chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng hơi nhấc khóe miệng lên, luận bàn một chút. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng ôm Ngao Thiên Thiên, sau đó cúi người hôn nàng. Thân thể Ngao Thiên Thiên cứng đờ, đầu trống rỗng. Dần dần, thân thể nàng chậm rãi mềm nhũn ra. Nàng hai tay chậm rãi ôm lấy eo Diệp Quan. Sau một hồi, Diệp Quan buông Ngao Thiên Thiên ra. Lúc này hai gò má Ngao Thiên Thiên ửng đỏ, xinh đẹp vô cùng. Diệp Quan nhìn thấy thế, trong nội tâm lập tức nổi lên từng con sóng gợn. Chẳng qua hắn vẫn là hết sức lý trí, hiện tại cũng không thích hợp làm gì khác. Diệp Quan lôi kéo Ngao Thiên Thiên dạo bước ở trong đám mây. Hai người cứ như vậy đi, yên tĩnh hiếm có. Ngao Thiên Thiên hết sức rõ ràng cũng ưa thích loại cảm giác này. Nàng nắm tay Diệp Quan, đầu dựa vào trên bờ vai Diệp Quan, hết sức ấm áp. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, chúng ta lúc nào trở lại hệ Ngân Hà Ngao Du? Hệ Ngân Hà. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Ngao Thiên Thiên. Muốn đến đó. Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu. Muốn đi chơi. So sánh với chém chém giết giết ở nơi đây, nàng càng ưa thích hệ Ngân Hà. Diệp Quan mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Nói thực ra, hắn cũng có chút muốn trở về nhìn một chút. Cái chỗ kia rất thú vị. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan cười nói. Chờ giải quyết chuyện nơi đây, chúng ta liền trở về một chuyến. Ngao Thiên Thiên trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Quan chân thành nói. Thật sự, sau khi chờ mẫu thân đến bên này, tiếp quản nơi này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói. Còn có vũ trụ kiếp. Diệp Quan yên lặng. Vũ trụ kiếp. Chuyện này hắn tự nhiên không có quên. Chân tỷ. Nàng bây giờ còn đang trấn áp vũ trụ kiếp. Còn có ác đạo kia. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Ngao Thiên Thiên mỉm cười nói. Không vội. Vẫn còn nhiều thời gian. Diệp Quan nắm chặt tay Ngao Thiên Thiên. Vốn định hứa hẹn gì đó. Nhưng lời đến khóe miệng lại phát hiện ra. Tương lai có quá nhiều không xác định. Chính hắn cũng không có lòng tin có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Nhìn thấy khắp khuôn mặt Diệp Quan là ưu sầu. Ngao Thiên Thiên vội vàng nói sang chuyện khác. Vị cường giả bí ẩn bên ngoài kia còn chưa có chủ động liên hệ ngươi. Diệp Quan lắc đầu. Không có. Nói thực ra, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Bởi vì 20 năm qua, đối phương vậy mà không hề liên lạc một lần nào. Không đúng. Diệp Quan đột nhiên bừng tỉnh. Mặc dù qua 20 năm trong này, nhưng ở bên ngoài chẳng qua mới 2 ngày mà thôi. Diệp Quan nói, chúng ta ra ngoài. Nói xong, hắn mang theo Ngao Thiên Thiên rời khỏi tháp nhỏ. Hắn lúc này vẫn ở bên thế giới đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không cảm giác được. Bốn phía yên tĩnh giống như chết. Vẫn còn ở trong cái địa phương quỷ quái này. Diệp Quan phất tay áo vung lên, một đạo kiếm quang phá không mà đi. Nhưng thoáng qua liền biến mất. Diệp Quan cau mày. Ngao Thiên Thiên nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nói. Dung hợp thử một chút. Diệp Quan gật đầu. Được. Ngao Thiên Thiên trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong cơ thể Diệp Quan trong chớp mắt. Hai mắt Diệp Quan đột nhiên trợn lên. Trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhân đạo cảnh. Vào giờ khắc này. Cảnh giới của hắn mạnh mẽ bị tăng lên tới nhân đạo cảnh. Mà vào giờ khắc này. Hắn cảm giác khắp toàn thân mình từ trên xuống dưới tràn đầy vô tận lực lượng. Cảm giác vô địch. Không sai. Hắn vào giờ phút này liền cảm thấy mình là vô địch. Hắn không nghĩ tới. Ngao Thiên Thiên sau khi tăng lên, cư nhiên khủng bố như thế. Ngoài ý muốn. Quá ngoài ý muốn. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu. Vào giờ khắc này. Trong mắt của hắn tràn đầy tự tin. Hắn trực tiếp chém một kiếm. Thời không chồng chất. Hắn dễ dàng liền làm được 4 lần thời không chồng chất. Một kiếm này ra. Thời không đen kịt trước mặt, hắn đột nhiên bị xé nứt ra một đường vết rách. Thấy thế, Diệp Quan mừng rỡ. Nhưng thoáng qua, hắn chính là nhíu lại lông mày. Bởi vì vết rách kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía lại khôi phục một màu đen kịt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Hắn lại vung một kiếm. Một kiếm này chém xuống. Thời không trước mặt hắn một lần nữa bị xé nứt ra một đường vết rách. Nhưng thoáng qua, vết rách này chính là biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn biết. Lực lượng của hắn còn chưa đủ để phá hủy thời không nơi này. Chuyện này khiến cho hắn có chút chấn kinh cùng với ngoài ý muốn. Dùng thực lực của hắn bây giờ tăng thêm dung hợp với Ngao Thiên Thiên. Vậy mà cũng đều không có cách nào phá hủy nơi này. Nơi này thật sự không đơn giản. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói. Thanh Huyền. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Thanh Huyền đi rồi. Ngao Thiên Thiên hơi kinh ngạc. Đi rồi. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Ngao Thiên Thiên do dự một chút, sau đó nói. Lại mượn một lần. Diệp Quan lại là lắc đầu. Quên đi. Thanh Huyền kiếm rời đi. Chính là muốn để cho chính hắn giải quyết phiền toái trước mắt. Lúc này lại mượn. Liền lộ ra có chút không hiểu chuyện. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nói. Ta thử lại một lần nữa. Nói xong hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ầm ầm. Trong nháy mắt. Hai loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn trực tiếp kích hoạt. Sau khi hai loại lực lượng huyết mạch kích hoạt. Khí tức trên người Diệp Quan một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Không có chút do dự nào. Tay hắn cầm vô địch kiếm ý, đột nhiên bổ về phía trước. Xùy. Thời không trước mặt hắn trong nháy mắt bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Mà theo lỗ hổng lớn này xuất hiện, Diệp Quan thấy được một tia sáng trắng. Nhưng mà, còn chưa đợi hắn mừng rỡ. Lỗ hổng kia chính là khôi phục một lần nữa,